Phượng Sở Ca nhìn cuộn trong ngực chung giống như một cái thịt cầu tiểu miêu, đúng vậy thực đáng yêu đi. A Trần phiết môi, thực xuẩn. Lại nghe được xuẩn cái này từ nhi, tiểu miêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt, nhưng ở đối thượng A Trần cặp kia con ngươi lúc sau, nháy mắt héo nhi xuống dưới. Thấy bọn họ hỗ động, Phượng Sở Ca không cấm cười. Này tiểu nhục đoàn, giống như có chút sợ ngươi. Nàng chính là kiến thức quá này mèo con lợi hại. Phía trước ở đối, mặt cái kia thủy gia huynh muội khi như vậy thần khí, lúc này lại một chút nhấc không nổi tinh thần tới, có thể thấy được no vẫn là sợ A Trần, nhục đoàn. A Trần liếc, tên này không tồi, thích hợp nó, Phượng Sở Ca nghẹn lại. Nàng chỉ là thuận miệng một kêu mà thôi bất quá, giống như tên thật đúng là rất phù hợp nó. Phượng Sở Ca duỗi ra tay xoa xoa nhục đoàn mao, hành, kia về sau đã kêu nhục đoàn đi, nhục đoàn móng vuốt ở giữa không trung vũ động hai hạ, làm như ở kháng nghị, nhưng cuối cùng, vẫn là bởi vì A Trần ánh mắt, hoàn toàn mà bình ổn xuống dưới. Phượng Sở Ca nhướng mày đầu nhìn nảy mạc. Hiện tại, nàng là 100% có thể xác định, nhục đoàn thật sự sợ A Trần. Ánh mắt chợt thoáng nhìn trên bàn kia chén mì điều. Phượng Sở Ca kinh hô, ai nha, mau ăn, lại không ăn, này mặt liền hồ rớt. A Trần cầm lấy chiếc đũa, thúc đẩy lên, mới ăn một ngụm, A Trần sắc mặt hơi đổi. Thế nào, ăn ngon sao? Phượng Sở Ca hỏi rõ, đáy mắt lộ ra, một chút chờ mong. A Trần ánh mắt lập lòe, cuối cùng đem mì sợi nuốt xuống, một ngụm mà, tất cả đều ăn luôn, thậm chí cuối cùng, liền nước canh đều không dư thừa. Ân, ăn rất ngon, xem A Trần như vậy thỏa mãn bộ dáng, Phượng Sở Ca gợi lên môi tới, cười, thích liền hảo. Lại vào lúc này, bên cạnh truyền đến người nào đó lạnh lùng khốc khốc thanh âm, nữ nhân, lần sau, nhớ kỹ đừng lại đem đường cùng muối lộng lăn lộn, Phượng Sở Ca sắc mặt cứng đờ. Đường cùng muối, lăn lộn kia vừa mới kia mặt không phải nàng nhìn về phía A Trần, không thể ăn ngươi còn đều ăn. Ngươi ngốc A. Ta tương lai nương tử cho ta làm, đương nhiên muốn cổ động A. A Trần khoanh tay trước ngực, sau này một dựa, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tương lai nương tử nghe thế bốn chữ, Phượng Sở Ca không cấm mánh trợn trắng mắt này tiểu quỷ, trong đầu cả ngày tưởng đều là nương tử rốt cuộc là ai cho hắn giáo huấn này, đó tư tưởng. Từ A Trần nơi này rời, đi sau, Phượng Sở Ca lập tức bốc cháy lên phong nguyệt hương. Khẩn cấp từ phong nguyệt lâu triệu hồi cái bà tử, chuyên môn phụ trách nấu cơm. A Trần lại là mặc kệ, liên tiếp hai ngày công phu, đều quấn lấy Phượng Sở Ca muốn nàng tự mình thể hắn nấu cơm. Phượng Sở Ca không lay chuyển được nàng, chỉ phải theo hắn ý nguyện. Đồ ăn làm được có lẽ còn không được như mong muốn, nhưng A Trần ăn, lại là mùi ngon. Thực mau, liền đến thiên khải hoàng đế thế Phượng Sở Ca đón gió tẩy trần. Hôm nay... Yến hội thiết lập tại buổi tối, ngày này buổi chiều, Tử Lan liền thu xếp muốn thay Phượng Sở Ca hảo hảo mà trang điểm, nhìn thấy nàng khắp nơi chọn trang sức Tử Lan cùng Bích La, Phượng Sở Ca bật cười, được rồi, liền đi tham gia cái yến hội, lộng như vậy long trọng làm cái gì? Tiểu thư, không phải đều nói sao, muốn đem tiểu thư ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đến lúc đó làm đám kia mắt chó xem người thấp người đều chấn động. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, ta, đến điệu thấp sao được, trường hợp tuyệt đối muốn cũng đủ chấn động mới được. Tử Lan nói, đáy mắt lập lòe ra điểm điểm quang mang, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đám kia người nhìn đến tiểu thư chân dung là, lúc kinh diễm, chờ trang dung thượng xong, Tử Lan các nàng vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Phượng Sở Ca, tiểu thư, ngài bộ dáng này lên sân khấu, nhất định sẽ làm vô số người khuynh đảo. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt gương, trong, gương nữ tử, tư dung đích sắc tuyệt sắc vô cùng. Gương mặt này, mặc dù đã nhìn 6 năm, nhưng mỗi lần chiếu gương thời điểm, Phượng Sở Ca chính mình vẫn là sẽ có trong nháy mắt hoảng hốt. Liễm nổi lên thần sắc, Phượng Sở Ca mí môi, đi rồi, đi ra ngoài đi, ra bên ngoài, mới vừa đẩy cửa ra, lại đối thượng cái kia nho nhỏ thân mình. A Trần đứng bên ngoài đầu, cao cao mà ngửa đầu, nhìn Phượng Sở Ca. A Trần A ngươi ngoan ngoãn mà ngốc tại trong nhà, tỉ tỉ buổi tối liền trở. Về, Phượng Sở Ca ngồi xổm xuống thân đi, hung hăng mà trà đạp một phen A Trần khuôn mặt nhỏ. A Trần chỉ là nhìn tỉ mỉ trang điểm quá Phượng Sở Ca, thật lâu sau, lạnh giọng hỏi, nữ nhân, ngươi trang điểm đến như vậy xinh đẹp muốn đi đâu nhi? Đi trong cung tham gia cái yến hội, tối nay liền trở về. Ta cùng ngươi cùng đi. A Trần tiếp lời. Này Phượng Sở Ca có chút do dự. Phượng Sở Ca dám khẳng định, Thiên Khải Hoàng đế tất nhiên không phải cái gì thiện cha. Một cái ở, nàng nhất thời điểm khó khăn đối hắn chẳng quan tâm người, nơi nào tính nàng cái gì thân cữu cữu. Lần này yến hội, liền sợ sẽ có cái gì nguy hiểm. A Trần chỉ là cái hài tử nếu là mang đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ. Thấy Phượng Sở Ca do dự, A Trần ủy khuất mà chừ chừ cái mũi. Nữ nhân, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta một người ngốc tại Phượng gia sao? Ban đêm như vậy hắc, toàn bộ Phượng gia một người đều không có, ta một cái tiểu hài tử ở chỗ này. Nếu như bị kẻ lừa đảo bắt cóc làm sao bây giờ? A Trần lời này, làm Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Đến, giả đáng thương. Bất quá, chiêu này, thật đúng là có điểm dùng. Tuy rằng biết A Trần là cố ý nói như vậy, chính là nhìn A Trần kia trương có chút ủy khuất khuôn mặt nhỏ khi, Phượng Sở Ca vẫn là thở dài, hảo đi, cùng đi đi, bất quá, không được chạy loạn, nhất định phải gắt gao mà đi theo ta. Hảo, A Trần đáy mắt trong lúc lơ đãng lộ ra một mặt thực hiện được. Hắn nhìn, Phượng Sở Ca, khóe môi khẽ nhếch, hôm nay nàng trang điểm đến đẹp như vậy. Hắn đương nhiên muốn đi theo, vạn nhất không cẩn thận bị ai cấp bắt cóc, ai tới bồi một cái nương tử cho hắn. Nghĩ đến đây, A Trần không cấm có chút ảo não. Hắn thật sự có chút gấp không chờ nổi mà muốn trưởng thành. Hiện giờ, biến thành tiểu hài tử hắn, liền giống như một cái phế vật, căn bản cái gì đều làm không được. Ba cái thị nữ cũng không có toàn bộ đuổi kịp, chỉ có thực lực tối cao Tử Lan đi. Theo một đạo tiên đến. Xe ngựa chậm rãi từ Phượng Phủ xử ra, Tử Lan ở bên ngoài giá xe ngựa, bên trong xe không khí còn lại là có vẻ có chút ngưng trọng không vì mặt khác, chỉ vì mỗ chỉ xuẩn miêu bá chiếm Phượng Sở Ca ôm ấp, hiện tại, nào đó tiểu quỷ chính nhìn kia chỉ xuẩn miêu, đặc biệt khó chịu, nhục đoàn liền như vậy cuộn tròn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực, gắt gao mà ăn vạ, như thế nào đều không xuống dưới. Nó cũng không tin, nó ăn vạ chủ nhân trong lòng ngực, A Trần. Còn sẽ lấy nó như thế nào? A Trần vẻ mặt không vui mà nhìn nhục đoàn. Hắn đều còn không có làm nương tử ốm vài lần đâu. Kết quả này chỉ xuẩn miêu thế nhưng mỗi ngày đều ăn vạ nương tử trong lòng ngực. Lạnh lùng ánh mắt, thẳng tắp mà bắn về phía nhục đoàn. Tiếp thu tới rồi A Trần như lợi kiếm tầm mắt sau, nhục đoàn thân mình hơi hơi run lên. Ngược lại, lại là tiếp tục hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực chỗ sâu trong toàn đi. Cuối cùng, không quên thần khí mà ngẩng đầu lên, kia, bộ dáng như là đang nói, ta liền không xuống dưới, ngươi có thể đem ta như thế nào tịnh? A Trần tiếp tục chừng, kia lợi kiếm ánh mắt, thẳng tắp mà bắn về phía nhục đoàn, có thể trốn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn cũng không sợ hắn. Nó biết, lúc này A Trần là không có khả năng lấy nó làm sao bây giờ. Nhục đoàn quả thật là thông hiểu nhân tính. Có lẽ tại ý thức tới rồi kia một chút sau, càng thêm mà đắc ý đi lên một hồi vô hình chiến tranh, chậm rãi kéo ra màn che. A Trần cùng nhục đoàn chi gian ánh mắt chiến, Phượng Sở Ca cũng không có nhìn đến, nàng chỉ là dựa vào một bên chợp mắt. Cho đến xe ngựa dừng lại, bên ngoài lái xe Tử Lan ra tiếng, tiểu thư, hoàng cung tới rồi. Phượng Sở Ca lúc này mới mở bừng mắt tới, A Trần, chúng ta tới rồi, đi xuống đi. Phượng Sở Ca trước xuống xe, ở dưới đợi đã lâu đều không thấy A Trần xuống dưới. Khơi mào màn xe, chỉ thấy đến A Trần mặt vô biểu tình mà dựa vào một bên. Làm sao vậy? Không dưới. Xe. A Trần khoanh tay trước ngực, lạnh một khuôn mặt, rất là ngạo kiều mà mở miệng, quá cao, ta không thể đi xuống. Phượng Sở Ca nhìn khoảng cách bên trong có điểm độ cao cố kiệu, cuối cùng nói, ta ôm ngươi xuống dưới. Nghe vậy, A Trần mày hơi hơi vừa động, khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung. Phượng Sở Ca tiến lên, đang muốn ôm hắn, lúc này mới phát hiện nàng trong lòng ngực còn ôm nhục đoàn, căn bản chiều không khai tay tới. Vừa muốn kêu Tử Lan lại đây hỗ trợ, A Trần mở miệng, ta giúp ngươi ôm nhục đoàn ngươi lại ôm ta. Miêu ô, ở A Trần nói xong lời này sau, Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn nhất thời phát ra một tiếng than khóc. Tựa hồ ở kháng nghị, nhưng cuối cùng, kháng nghị không có hiệu quả. Phượng Sở Ca mở miệng, hảo, đem nhục đoàn giao cho A Trần sau, Phượng Sở Ca duỗi sau đem A Trần ôm xuống xe ngựa, cho đến đứng vững tại chỗ, A Trần hơi mỏng khóe môi nhẹ cong, nhục đoàn hôm nay liền giao cho ta đi, ngươi, vẫn luôn ôm nó cũng không có phương tiện. Phượng Sở Ca nghe tiếng, cười nói, vậy vất vả chúng ta tiểu Trần Trần, đích xác, nàng nếu vẫn luôn mang theo một con mèo, là không quá phương tiện, hơn nữa, cũng quá mức với phong cách. Quay đầu, Phượng Sở Ca nhìn về phía nhục đoàn A, ngoan ngoãn mà nghe lời, nhục đoàn miêu ô một tiếng kêu, nghe lời mới có quỷ, nó dãy ruộng muốn từ A Trần trong lòng ngực ra tới, lại bị A Trần gắt gao mà ôm lấy nhục đoàn có thể, ẩn ẩn mà cảm giác, một con tà ác tay, chính chậm rãi duỗi hướng nó lỗ tai, miêu ô nhục đoàn lần thứ hai kêu ra tiếng tới nhục đoàn, ngươi là không thích A Trần sao? Vì cái gì kêu như vậy thê thảm đâu, như vậy sẽ làm người ngoài cảm thấy ta ở khi dễ ngươi. A Trần thích chứ ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta đâu. Ngươi thật sự là quá thương A Trần tâm, A Trần đột nhiên trừng khởi một đôi đại đại con ngươi, có chút đáng thương hề hề mà nói, Phượng Sở Ca nghe. Mặt sau động tĩnh, bước chân đột nhiên cứng lại. Nói như vậy, thực hiển nhiên, không phải cái kia khóc khóc tiểu hài tử nên nói xuất khẩu. Nàng cong cong môi, thiếu niên ngươi vì sao như thế ngạo kiều, xoay người, nhìn A Trần kia trương ra vẻ ủy khuất khuôn mặt nhỏ, Phượng Sở Ca cuối cùng vẫn là nhìn về phía hắn trong lòng ngực nhục đoàn không được loạn nháo, bằng không tiểu tâm ta trở về đối với ngươi không khách khí, nhục đoàn ủy khuất mà nhăn lại cái mũi, không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể run run mà cuộn ở A Trần trong lòng ngực. Trận này, yến hội đảo thật là to lớn. Hoàng đế không chỉ có mở tiệc chiêu đãi Phượng Sở Ca, càng là đem Thiên Khải mặt khác ba cái gia tộc mấu chốt người đều thỉnh lại đây. Kia ba cái gia tộc người, cũng đều chậm rãi trình diện. Chậm chạp không thấy Phượng Sở Ca đã đến, mọi người không cấm sôi nổi nghị luận khởi nay, trận ở bên ngoài tiếng gió thực thịnh nàng tới nghe nói Phượng gia tứ. Tiểu thư mặt đại như bánh, eo thô vai tròn, toàn bộ hoàn toàn không có nhan sầu nữ có người than ra tiếng. Hơn nữa, kia Phượng gia tiểu thư là cái 10 phần phế vật, năm đó chính là, bởi vì nàng tới rồi 10 tuổi còn không có một tia linh lực cấp Phượng gia hổ thẹn, lúc này mới bị Phượng Triều Dương kia lão đông tây đuổi ra Phượng gia, chính là không nghĩ tới, như vậy phế vật, thế nhưng sẽ ở 6 năm lúc sau trở về, đem Phượng gia lăn lộn thành như vậy tất nhiên là kia. Phượng Sở Ca tìm được rồi cái gì chỗ dựa? Lúc này mới trở nên như thế cường hãn, ha ha, thật là có chút chờ mong kia Phượng gia tiểu thư chân thật bộ mặt đâu, nói đến cũng là kỳ quái, Phượng gia một cái khác tiểu thư Phượng Thanh Uyển là thiên khải lừng lẫy nổi danh mỹ nhân, này Phượng Sở Ca, lại là như thế mà xỉu bát quái. Chỉ một cái chớp mắt, các loại nghị luận thanh, hề cười nối gót tới, đã trình diện người đều kiển chân chờ Phượng Sở Ca hiện thân. Phượng Sở Ca mang theo A Trần cùng với Tử Lan, chậm rãi đi vào yến hội đại sảnh, ở đi vào, liền nghe được trong đám người sồ sồ soạt soạt nghị luận. Tử Lan đi theo phía sau, vừa nghe đến những cái đó lời nói, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Nàng giật giật, tựa hồ muốn tiến lên, lại bị Phượng Sở Ca ngăn cản xuống dưới. Tiểu thư, bọn họ thật sự là thật quá đáng. Phượng Sở Ca ánh mặt đảo qua bốn phía người. Khóe môi lãnh câu, bình tĩnh tầm mắt dừng ở một chỗ không vị thượng, chúng ta ngồi chỗ đó đi, dứt lời, mang theo kia hai người, hướng một chỗ mà đi. Trong đám người, có người mắt sắc, thấy được Phượng Sở Ca, nhất thời cả kinh, gì, đây là nhà ai tiểu thư? Theo thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy đến kia một thân bạch y nữ tử, chậm rãi mà đến, nữ tử một thân bạch y, sợi tóc đơn giản thúc khởi, tiểu xảo mặt. Dùng tinh xảo trang dung tân trang, hai tròng mắt như thanh sóng đảo mắt, nhợt nhạt hai tròng mắt, như lưu ly hổ phách chạm chạm, sáng lên, chớp động vài phần quang mang. Nàng đi phía trước hành tẩu hết sức, thân mình nhẹ kéo, một hàng một bước chi gian, tận trán phong hoa ở đây người nhìn nàng, sôi nổi có chút ngây ngẩn cả người, ban đầu còn nghị luận sôi nổi đại sảnh, lập tức an tĩnh 8 phần. Nhìn nàng kia, mọi người sôi nổi suy đoán khởi. Này nữ tử rốt cuộc là ai? Thế nhưng sinh như thế mạo mỹ, bọn họ như thế nào chưa bao giờ biết tứ đại gia tộc bên trong, có như vậy xinh đẹp nữ tử tồn tại. Lần này yến hội, tam đại gia tộc gia chủ cùng với thiếu gia tiểu thư cũng đều có theo tới. Thủy Ngọc Nhi cùng với Thủy Vô Tích đều ở đây. Ngày đó, Thủy Ngọc Nhi bị kiên nhục đoàn gây thương tích, vạn hạnh gia tộc nội có trong đó cấp luyện dược sư, lúc này mới đạm đi trên mặt nàng vết sẹo. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ, như cũ có thể nhìn đến từng điều nhàn nhạt bị trảo thương dấu vết. Thủy Ngọc Nhi nguyên chỉ là nghe mọi người nghị luận kia phượng gia tiểu thư, câu môi trào phúng. Nàng, là vô luận như thế nào đều xem thường kia phượng gia tiểu thư. Phượng gia đích nữ phượng sở ca, ở các nàng thế gia tiểu thư vòng luẩn quẩn chung, vẫn luôn là cái chê cười tồn tại. Đột nhiên, nàng chỉ nghe được trong đám người có đảo hút thanh truyền đến. Theo mọi người tầm mắt nhìn lại đương nhìn đến kia một thân bạch y nữ tử là Lục, Thủy Ngọc Nhi sắc mặt chợt thay đổi. Là nàng, cái kia dưới mặt đất cửa hàng bên trong cái kia nữ tử. Mọi người phản ứng, không thể nói, không buồn cười. Đi theo phượng sở ca phía sau Tử Lan ban đầu còn, bởi vì những người này loạn khô môi múa mép mà phẫn hận bất bình, lúc này vừa thấy bọn họ nhìn nhà mình tiểu thư ánh mắt, không cấm vui vẻ. Chính là không biết, đương này nhóm người biết được cái này mỹ diệu tuyệt luân người chính là, bọn họ mới vừa rồi vạn phần khinh thường phượng sở ca khi, kia thần sắc sẽ là cỡ nào xuất sắc bốn cái gia tộc, vừa vặn hai cái gia tộc người ngồi một loạt, Dung gia cùng Vân gia. Ngồi ở một đạo, phượng gia, còn lại là cùng thủy gia một đạo, cái kia không vị, nói xảo bất xảo, liền ở Thủy Ngọc Nhi bên cạnh, chỗ ngồi phía trên, Thủy Ngọc Nhi vẻ mặt âm trầm mà nhìn hướng này mà đến phượng sở ca, thần sắc, càng thêm mà khó coi, là ngươi. Cho đến phượng sở ca đến gần rồi nàng, Thủy Ngọc Nhi lúc này mới cắn chặt răng, từ yết hầu trung tràn ra hai chữ tới phượng sở ca liếc quá Thủy Ngọc Nhi. Nhướng mày, đạm cười, lại gặp mặt, Thủy cô nương kia nhợt, nhạt cười, sinh sôi mà đau đớn Thủy Ngọc Nhi đôi mắt. Nếu không có là bởi vì đây là nơi công cộng, Thủy Ngọc Nhi phỏng chừng sẽ lập tức phát tác lên. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này cũng không phải là ngươi vị trí. Thấy phượng sở ca bọn họ liền phải ngồi xuống, Thủy Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng. Phượng sở ca không có theo tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Tới, A Trần ngồi nơi này, phượng sở ca tiếp đón A Trần, làm hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, thấy bị A Trần một đường ôm một đường ngược nhục đoàn, đang nghe đến này chói tai thanh âm sau, hơi hơi mà rụt rụt cái mũi, nó đột nhiên mở bừng mắt tới, miêu ô, kêu ra tiếng tới Thủy Ngọc Nhi lúc này mới chú ý tới đi theo phượng sở ca, phía sau hài tử cùng với hắn trong lòng ngực kia chỉ miêu, lập tức im tiếng, nàng duỗi tay, xoa chính mình mặt. Tuy rằng vết sẹo dần dần mà đạm đi, nhưng nhìn đến kia miêu, Thủy Ngọc Nhi vẫn là nghi tới ngày ấy việc. Đáy mắt nổi lên một chút tàn nhẫn, Thủy Ngọc Nhi trừng mắt kia chỉ miêu, hung hăng mà nghĩ, tiểu súc sinh, sớm muộn gì ta sẽ lột da của ngươi ra. Thủy Vô Tích ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà khóa tại đây tuyệt sắc nữ tử trên người. Lại đột nhiên, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Này nữ tử sở ngồi vị trí, rõ ràng là để lại cho phượng sở ca chỗ ngồi. Lại tưởng tượng đến mọi người sở chờ mong xấu nữ phượng sở ca, đến nay còn chưa tới chàng, nhất thời, thần sắc biến đổi, hay là đang ở hắn nghĩ lại hết sức, bên cạnh một, đạo gầm nhẹ thanh khởi. Phượng sở ca, ngươi còn dám nói ngươi không có đối uyển nhi như thế nào? Chỉ này một tiếng phượng sở ca. Nháy mắt làm đang ngồi người đều thay đổi mặt phượng sở ca cái này tuyệt sắc nữ nhân, chính là phượng sở ca. Không không phải nói giỡn đi. Bên ngoài không phải đồn đãi phượng sở ca là cực phẩm xấu nữ sao? Liền ở mới vừa rồi, bọn họ ở nghị luận kia phượng sở ca diện mạo. Mọi người, thần sắc đều đặc biệt xuất sắc. Phượng sở ca phía sau tử. Lan nhìn đám kia người giống như ăn phân giống nhau khó coi sắc mặt, trong lòng thầm kêu sảng. Phượng sở ca lại là mặc kệ quanh thân người phản ứng, chỉ là theo thanh âm nhìn lại. Trước mắt, kia một thân huyền sắc áo gấm tam vương gia hách liên cẩn du, chính vẻ mặt giận dữ mà đứng. Giờ phút này, hắn kia trương tuấn giật trên mặt, tràn đầy sát ý. Phượng gia nhất tộc đều bị đuổi, hoàn toàn đều là nữ nhân này việc làm. Nghĩ đến phía trước hắn đem Uyển Nhi thu lưu sau, Uyển Nhi, hướng hắn khóc lóc kể lể, hách liên cẩn du đối phượng sở ca càng thêm mà chán ghét. Ở hắn đáy mắt, này phượng sở ca chính là cái rắn rết mỹ nhân, đáng thương hắn thanh uyển, dung nhan tận hủy, Tam Vương phủ trung vị kia sơ cấp luyện dược sư báo cho hắn, chỉ có tìm được ngưng tuyết hoàn, mới có thể diệt trừ Phượng Thanh Uyển trên mặt vết sẹo. Nếu không, Phượng Thanh Uyển gương mặt này, phỏng chừng liền hoàn toàn mà hủy hoại. Phượng Sở Ca hơi hơi mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nói chuyện, chờ thấy rõ trước mặt người sau, nàng câu môi đạm cười, nha, là vị này vương gia a. Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Hách Liên Cẩn Du một đôi con ngươi mấy dục phun hỏa, vị này vương gia, hai ta còn không có thục đến sự tình gì đều bẩm báo nông nỗi đi. Phượng Sở Ca nghiêng đầu, đạm nhiên đáp, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám động Uyển Nhi một tia lông tơ, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hách Liên Cẩn Du ra tiếng, cười lạnh, vương gia chân ái nói giỡn, ai hiếm lạ đi động Phượng Thanh Uyển. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, bất quá, nghĩ đến hiện tại Phượng Thanh Uyển là bị vương gia ngươi tàng đến hảo hảo đi, kia cũng liền đừng lo nàng lại bị người khác chạm vào, kia một bộ cùng nàng không hề quan hệ đạm mạc bộ dáng, làm Hách Liên Cẩn Du lập tức thẹn quá thành giận. Hách Liên Cẩn Du thật sự không biết nữ nhân này, rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy, giống như mặc kệ hắn như thế nào nói, đều sẽ không chọc giận hắn. Nghĩ đến đây, Hách Liên Cẩn Du không cấm sinh ra vài tia thất bại cảm, Tam Hoàng huynh, ngươi đã tới rồi a. Phía sau, Hách Liên Tử Hiên thanh âm chuyển đến, Tam Hoàng huynh, ngươi thần sắc không đúng a, như thế nào, vì sao sự tức giận? Hách Liên Tử Hiên vừa mới đến chàng, cũng không biết mới vừa rồi phát sinh sự tình. Hách Liên Cẩn Du thu thần sắc, cuối cùng, hẹp dài con ngươi đảo qua Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, đây là bổn vương cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Hách Liên Cẩn Du phẩy tay áo một cái, cũng không để ý tới Hách Liên Tử Hiên, chỉ là lập tức đi hướng một bên chính mình chỗ ngồi. Nhìn Hách Liên Cẩn Du đi xa, Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, lại thấy Hách Liên Tử Hiên một bộ gặp quỷ bộ dáng đánh giá nàng, ngũ vương gia ngươi trong mắt mau rớt ra tới. Ngươi thật là Phượng Sở Ca. Đúng vậy, vương gia thực giật mình. Ngạch không không, Hách Liên Tử Hiên lắc đầu cười cười, Phượng tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ a, mắt vụng về người nhìn cái gì đều là xem không rõ. Phượng Sở Ca câu môi đạm cười. Hách Liên Tử Hiên nhất thời nghẹn lời. Không sai, lần trước hắn là gặp qua nàng một mặt. Cho dù là gặp qua nàng, hắn còn tưởng rằng nàng là siêu cấp sâu nữ. Hách Liên Tử Hiên gợi lên môi tới, biểu muội thế nhưng là như vậy thiên nhân chi tư, đúng rồi, hắn phía trước đầu óc là gì sắc, lúc này mới sẽ cho rằng Phượng Sở Ca là sâu nữ. Phải biết rằng, năm đó Phượng Sở Ca mẫu thân Kiến Đức công chúa, liền đã từng bởi vì này mỹ mạo oanh động một phương Kiến Đức công chúa nữ nhi, lại như thế nào kém đi nơi nào. Hách Liên Tử Hiên liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn Phượng Sở Ca, ánh mắt mang theo một chút nóng cháy. Ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh A Trần thấy vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên mấy phần hàn quang. Nương tử, ta muốn ăn cái. Kia A Trần đột nhiên hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực một dựa, thuận thế chỉ vào đặt ở Phượng Sở Ca một bên trái cây mâm nói, một bàn tay từ giữa không trung hoa khởi, vừa vặn chặn Hách Liên Tử Hiên tầm mắt. Hải đồng thanh âm tuy rằng là nhu nhu, lại rất là bá đạo, lộ ra một chút chân thật đáng tin. Nghe thế thanh âm, Hách Liên Tử Hiên cũng lúc này mới chú ý tới ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh hài tử. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh, đứa nhỏ này quanh thân, thế, nhưng giật có sát khí. Chỉ là nương tử, tiểu hài tử này kêu Phượng Sở Ca nương tử. Hách Liên Tử Hiên mày hơi hơi nhăn lại, lại nhìn mắt A Trần, lại đối diện thượng A Trần cặp kia lạnh băng con ngươi. Bất quá là liếc mắt một cái, Hách Liên Tử Hiên liền giống như lọt vào hầm băng giống nhau, cả người thân mình đều rét run nhất thời. Hách Liên Tử Hiên đáy lòng hoảng hốt, A Trần thực mau mà cúi đầu xuống, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh giống nhau, chỉ là dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, quấn lấy Phượng Sở Ca muốn ăn quả nho, hơn nữa muốn Phượng Sở Ca tự mình cho hắn lột da nhi mới được. Đối A Trần yêu cầu, Phượng Sở Ca là vẫn luôn khó có thể kháng cự. Này một lớn một nhỏ, nhìn qua, hình ảnh đảo thật là ấm áp. Hai người chi gian hô động, phỏng tựa ngăn cách bên ngoài mọi người. Hách Liên Tử Hiên đứng ở chỗ này, giống như một cái dư thừa người, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, cũng lại không tự thảo không thú vị, hướng chính mình vị trí mà đi chờ Hách Liên Tử Hiên rời đi. A Trần lúc này mới ngồi thẳng thân mình, quay đầu, hắn nhìn về phía Phượng Sở Ca, vẻ mặt nghiêm túc. Nữ nhân, về sau, không được ngươi trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Phượng Sở Ca nguyên là lấy quá thứ gì bắt đầu ăn, này một câu, suýt nữa làm nàng sặc. Nàng kéo kéo môi, nhìn về phía A Trần, tiểu quỷ, nhà ngươi tỷ tỷ ta vốn dĩ liền thiên sinh lệ chất. A Trần mày hơi hơi vừa động, khoanh tay trước ngực, mặc kệ, dù sao, không chuẩn ngươi lại ở người khác trước mặt trang điểm đến như vậy đẹp. Phượng Sở Ca trên mặt cứng đờ, nàng phát hiện, tiểu hài tử tư duy, nàng thật đúng là khó có thể lý giải a. Cùng lúc đó, ở đây cơ hồ mọi người đều cố ý vô tình mà nhìn nơi này. Ở đây người nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt khác nhau, có cực kỳ hâm mộ, có giật mình, có khinh thường. Ở trong đám người, lại là có lưỡng đạo đặc biệt tầm mắt, vẫn luôn dừng ở Phượng Sở Ca trên người một cái là ở biết được trước. Mặt nữ tử này chính là Phượng Sở Ca Thủy Ngọc Nhi một cái, còn lại là lúc trước gả đến Vân Gia Phượng Thiền Tuyết Thủy Ngọc Nhi, vẫn luôn trinh lăng đang ngồi vị phía trên, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại nàng trong đầu, như cụ thoáng hiện mới vừa rồi Tam, Vương Gia cùng Ngũ Vương Gia đối bên cạnh nữ nhân này xưng hô. Phượng Sở Ca nàng chính là Phượng Sở Ca một đôi con ngươi, càng trừng càng lớn, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cho tới nay bên ngoài đồn, đãi Phượng Sở Ca mạo xấu vô cùng, không chỉ có như thế, nhiều năm như vậy tới, Phượng Sở Ca vẫn luôn là các nàng thế gia giữa một cái chê cười. Nhưng là hiện tại, có người nói cho nàng, cái này diện mạo tuyệt sắc nữ nhân, hơn nữa ở phía trước trận bị thương nàng nữ nhân chính là Phượng Sở Ca. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu được? Nguyên lai ngươi chính là Phượng Sở Ca Thủy Ngọc Nhi chờ con ngươi, phẫn hận mà nói. Phượng Sở Ca hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Thủy Ngọc Nhi, chỉ là gật đầu một cái. Ân, ta là. Phượng Sở Ca ngươi quả nhiên cùng nghe đồn bên trong có chút chênh lệch. Nói, Thủy Ngọc Nhi tầm mắt từ Phượng Sở Ca bên cạnh Tử Lan trên người đảo qua. Thủy Ngọc Nhi nhớ rõ, ngày đó dưới mặt đất cửa hàng, chính là cái này thị nữ ngăn cản ở nàng đối Phượng Sở Ca công kích. Lại tưởng tượng đến những ngày qua bên ngoài đối Phượng Sở Ca, sở dĩ có thể nghịch tập Phượng ra đồn đãi, Thủy Ngọc Nhi lập tức nhận định chính là, dựa vào cái kia thị nữ, Phượng Sở Ca mới có thể như thế muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nghĩ, nàng cười lạnh một tiếng, diện mạo đẹp lại như thế nào, nói đến cùng. Bất quá vẫn là phế vật mà thôi, quả thật là đại thụ phía dưới hảo thừa lương, Phượng gia tiểu thư tìm được rồi cái hảo chỗ dựa, lúc này, liền cái gì đều không cần sầu, chẳng sợ chính mình chỉ là cái phế vật. Nghe này chanh chua nói, Phượng Sở Ca ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ nàng nói hết thảy đều cùng nàng, không quan hệ giống nhau. Tử Lan là cái tính nôn nóng, nàng luôn luôn không thể gặp người khác bôi nhọ nhà mình tiểu thư. Vừa nghe Thủy Ngọc Nhi kia lời nói, nhất thời có chút phẫn hận khó nhịn, ngươi nói cái gì? Vừa thấy đến Tử Lan nếu như giết người ánh mắt, Thủy Ngọc Nhi ánh mắt run lên, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Phượng tiểu thư, gia muội tuổi còn nhỏ, không quá có thể nói mong rằng người thư lỗi. Thủy Vô Tích khẩn ngồi ở Thủy Ngọc Nhi bên cạnh, bên này động thái kể. Hết thu tận đáy mắt, thấy tình thế thái không đúng, lập tức tiến lên nói. Phốc! Thủy Vô Tích vừa mới nói xong, Tử Lan bật cười lên. Tiểu thư, theo ta được biết, nàng có thể so ngươi còn lớn tuổi một tuổi đâu. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày đầu, đạm quét mắt Tử Lan, đáy mắt lộ ra mấy phần hài hước. Tử Lan à, đây là ngươi không đúng rồi, sao có thể tùy tiện tìm hiểu một nữ nhân tuổi tác đâu. Ngươi xem, lần sau nếu là gặp lại tình huống như vậy, ngươi nói đối phương, nên nhiều xấu hổ a. Không biết đâu, còn tưởng rằng người khác cố tình trang nộn đâu. Tử Lan gục đầu xuống tới, chính là nghẹn cười, cuối cùng nghiêm trang mà đáp. Tử Lan biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy làm. Thủy Vô Tích thần sắc là hoàn toàn mà cương xuống dưới. Mà Thủy Ngọc Nhi, càng là tức giận đến gắt gao mà nắm khởi song quyền, nàng muốn nói gì phản bác, nhưng cuối cùng đều bị Thủy Vô Tích giữ chặt. Bất đắc dĩ, chỉ phải cắn răng, oán hận mà nhìn. Phượng Sở Ca, hai sườn mười ngón cơ hồ đều phải rơi vào đi lòng bàn tay nàng không cam lòng cứ như vậy, tùy ý một cái phế vật cùng một cái hạ nhân cưỡi ở chính mình trên đầu. Không có Thủy Ngọc Nhi ồn ào thanh, bên cạnh lập tức an tĩnh xuống dưới, nhưng này an tĩnh không liên tục bao lâu, lại bị một đạo quen thuộc thanh âm đánh vỡ. Tứ muội muội, cha mẹ rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi thế nhưng đưa bọn họ đuổi ra Phượng gia, tứ muội muội, ngươi sao có thể như thế đại nghịch bất đạo? Đây là một đạo bén nhọn thanh âm, trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn mà dẫn dắt mấy phần khóc nức nở. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt người, không cấm nhíu nhíu mày. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt. Tuy rằng 6 năm trước cha mẹ đem ngươi đuổi ra Phượng phủ, nhưng hôm nay cha không phải đem ngươi tiếp đã trở lại sao? Thậm chí đem trong phủ tốt nhất Lâm Thủy Các đều nhường cho ngươi, cha là dụng tâm muốn đền bù ngươi, nhưng ngươi, thế nhưng như vậy đãi bọn họ nhưng đều là ngươi thân nhân, ngươi như thế nào có thể như thế ý chí sắt đá? Thanh âm kia một đợt cao hơn một đợt. Này người nói chuyện, đúng là lúc trước gả vào Vân gia Phượng Thiền Tuyết. Từ khi gả vào Vân phủ cũng ở đêm đại hôn hù chết Vân gia nhị thiếu gia sau, Phượng Thiền Tuyết đã bị Vân gia nhận định là điểm xấu người. Những ngày qua, nàng vẫn luôn đều chịu Vân gia người mắt lạnh. Nàng hận thấu Phượng Sở Ca, nếu không có là Phượng Sở Ca, nàng sao có thể sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Biết được Phượng Sở Ca hôm nay sẽ tiến cung dự tiệc, Phượng Thiền Tuyết đáy lòng sinh ra một cái điên cuồng kế hoạch. Nguyên bản nàng là không có tư cách tiến đến, nhưng nàng không cam lòng, phi cầu Vân gia gia chủ. Lúc sau Vân gia gia chủ niệm cập Phượng Thiền Tuyết là Phượng Sở Ca tỷ tỷ, mà trận này yến hội vốn chính là bởi vì Phượng Sở Ca mà làm, cũng liền đồng ý. Phượng Thiền Tuyết còn ở thanh thanh thê lương, mà lên án cái gì, nàng sở hữu nói đều truyền tới quanh thân mọi người trong tai. Lập tức, mọi người cấp Phượng Sở Ca lại dán lên tân nhãn. Ngoan độc Phượng Sở Ca nghe Phượng Thiền Tuyết nói, cong cong môi. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện, này Phượng Thiền Tuyết lật ngược phải trái bản lĩnh lợi hại như vậy. Nàng cũng không trả lời, chỉ là tùy ý Phượng Thiền Tuyết một người nói. Cho đến Phượng Thiền Tuyết nói mệt mỏi, ngừng lại, Phượng Sở Ca lúc này mới ngẩng đầu lên, nhị tỷ tỷ, ngươi gần nhất có chút tiểu tụy đâu. Như vậy dày nặng phấn mặt đều che không được ngươi cuồng thâm mắt nghĩ, đến Vân nhị thiếu gia rời đi làm nhị tỷ tỷ ngươi thương thấu tâm đi. Bất quá nhị tỷ tỷ, ngươi hiện giờ đang ở giữ đạo hiếu trong lúc, như thế nào hôm nay còn ăn mặc như vậy tươi đẹp? Không biết người, con tưởng rằng nhị tỷ tỷ ngươi còn chỉ là cái chưa lấy chồng thiếu nữ đâu. Phượng Sở Ca mày hơi hơi mà khơi mào, bất quá cũng là, nhị tỷ tỷ cùng Vân gia kia thiếu gia hữu danh vô thật. Liền tính nhị tỷ tỷ tưởng vội vã tài giá, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nhị tỷ tỷ còn trẻ, mạc phụ thanh xuân hảo thiều quang a. Phượng Sở Ca nói lời này thời điểm, kéo dài quá thanh âm. Lời này vừa ra, không chỉ là Phượng Thiền Tuyết sắc mặt thay đổi, kia cách đó không xa Vân gia người cũng biến sắc. Vân nhị thiếu gia tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng tốt xấu là Vân phu nhân cùng Vân lão gia bảo bối nhi tử. Lúc này nghe Phượng Sở Ca lời này, lúc này mới phát giác, Phượng Thiền Tuyết thế nhưng ở giữ đạo hiếu trong lúc liền xuyên như vậy tươi đẹp, mặt nhất thời kéo xuống dưới. Phượng Thiền Tuyết như vậy làm, hiển nhiên là đối hắn Vân gia bất kính. Phượng Thiền Tuyết đã nhận ra bên cạnh mọi người ánh mắt, lập tức gầm lên. Phượng Sở Ca, ngươi nhất phải nói bậy. Nhị tỷ tỷ, ta nói không đúng sao? Phượng Sở Ca con ngươi lòe lòe. Trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần ủy khuất thần sắc. Ta xem nhị tỷ tỷ ngươi xuyên này một thân hồng, thật cho rằng nhị tỷ tỷ là tịch mịch khó nhịn, gấp không chờ nổi mà muốn lại cấp Sở Ca tìm cái nhị tỷ phu. Bên cạnh có người nghe được Phượng Sở Ca lời này, không cấm bật cười lên. Phượng Thiền Tuyết gả cho Vân gia kia ngốc tử, cũng ở động phòng đêm đó hù chết kia ngốc tử. Chuyện này, nghiễm nhiên là mọi người trà dư tửu hậu trò cười. Hiện giờ lại nghe người ta nhắc tới, thậm chí như thế hình dung Phượng Thiền Tuyết, lại là không nín được. Kia tiếng cười, trực tiếp kích thích Phượng Thiền Tuyết thần kinh. Đã từng nàng, là Phượng gia thiên tài, là mọi người phủng ở lòng bàn tay Phượng nhị tiểu thư. Chính là hiện tại, lại bởi vì Phượng Sở Ca duyên cớ, rơi xuống như vậy nông nỗi. Nàng trong mắt ấp ủ lửa giận, cuối cùng, sở hữu tức giận, toàn bộ bùng nổ. Ngươi cái này phế vật, đều là ngươi làm hại, ta sẽ lạn ngươi miệng, ta muốn giết ngươi. Mặc kệ lại như thế nào nghèo túng, Phượng Thiền Tuyết đã là đại linh sĩ, Nàng nhảy lên thân mình, thân ảnh màu đỏ thoáng hiện, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đi. Thấy Phượng Thiền Tuyết hướng này mà đến, bên cạnh Tử Lan Dương lên khởi tay, thẳng tắp cùng Phượng Thiền Tuyết đối thượng. Mặt khác mấy cái gia tộc người nhìn một màn này, lại không tính toán nhúng tay, chỉ là một bộ xem kịch vui tư thái. Liền ở quanh thân trở nên có chút hỗn loạn hết sức, cách đó không xa, một đạo tiêm tế thanh âm chuyển đến. Hoàng thượng giá lâm, nghe thanh âm này, sở hữu nghị luận thanh, sôi nổi mà yên lặng xuống dưới. Phượng Thiền Tuyết cũng lúc này mới thôi tay, nàng đáy mắt hiện lên vài tia ảo não. Nàng vẫn là quá xúc động thậm chí suýt nữa, hỏng rồi chính mình ban đầu kế hoạch. Thu thu thần sắc, Phượng Thiền Tuyết cắn khởi nha. Phượng Sở Ca, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Dứt lời, xoay người sang chỗ khác, về tới chính mình vị trí. Một thân minh hoàng sắc thiên khải đế, từ đại sảnh một chỗ, tới. Hắn phía sau, đi theo chính là thiên khải tô hoàng hậu. Chờ ngồi định rồi lúc sau, thiên khải đế đảo qua phía dưới mọi người. Ha ha, các đại thế gia đều tụ tập ở một đạo, cũng thật là khó được a bất quá, mới vừa rồi như vậy ồn ào là chuyện như thế nào. Nghe được thiên khải đế hỏi như vậy, mọi người thần sắc khác nhau. Thật lâu sau, Phượng Thiền Tuyết đứng dậy hồi hoàng thượng, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, dân nữ lâu không thấy gia muội, cho nên cùng gia muội khai. Cái vui đùa đâu? Ngươi là... Thiên khải đế hơi hơi nheo lại mắt tới, nhìn Phượng Thiền Tuyết, hỏi rõ. Dân nữ Phượng gia nhị tiểu thư Phượng Thiền Tuyết, gia muội, đúng là Phượng Sở Ca, trận này yến hội, trên danh nghĩa chính là vì cấp Phượng Sở Ca đón gió tẩy trần. Nghe được Phượng Thiền Tuyết nhắc tới Phượng Sở Ca, Thiên khải đế cũng không hề truy cứu. Hắn tầm mắt từ phía dưới đảo qua, cuối cùng, dừng ở cấp Phượng gia vị trí phương hướng tầm mắt, từ Phượng Sở Ca trên. Người đảo qua, thiên khải đế đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ngươi chính là Phượng Sở Ca. Hồi hoàng thượng, dân nữ đúng là. Phượng Sở Ca đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp. Thiên khải đế tinh tế mà đánh giá Phượng Sở Ca, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên một chút thâm ý lúc sau. Hắn loát loát chòm râu, chấm thượng một lần gặp ngươi thời điểm, ngươi mới 10 tuổi, không nghĩ tới này một vòng, cũng đã 6 năm, Sở Ca cũng đều trưởng thành đại. Cô nương, nhiều năm như vậy tới, ở bên ngoài còn hảo, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, nàng chưa bao giờ cảm thấy hôm nay khải đế là thật sự quan tâm nàng. Nếu đúng như này, năm đó cái này thân mình liền sẽ không bị đuổi, ra Phượng phủ tốt nhất phơi thây hoang dã. Nhưng nghe được hắn hỏi như vậy, nàng không thể không theo tiếng, cảm ơn hoàng thượng quan tâm dân nữ những năm gần đây thực hảo. Ngồi ở thiên khải đế bên cạnh tô hoàng hậu. Nhìn Phượng Sở Ca, là càng xem càng thích. Năm đó, nàng cùng Phượng Sở Ca mẫu thân kiến đức công chúa chính là khuê trung bạn thân. Ở Phượng Sở Ca còn chưa từng sinh ra thời điểm, liền cho nàng cùng Hách Liên Cẩn du định ra hoa hoa thân. Nhìn chính mình chuẩn tức phụ nhi, tô hoàng hậu kia trương ung dung hoa quý trên mặt, tươi cười càng sâu. Nàng quay đầu nhìn về phía thiên khải đế, thế nào, hoàng thượng, thần thiếp liền nói Sở Ca không phải bên ngoài đồn đãi như vậy đi. Năm đó kiến đức như vậy diệu nhân, Sở Ca khẳng, định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ha ha, đúng vậy thiên khải đế ứng hòa nói. Sở Ca phải không? Tới đến mở nơi này tới. Tô hoàng hậu vẫy vẫy tay, cười nói. Hoàng hậu nương nương, Sở Ca không dám lỗ mãng. Phượng Sở Ca nhẹ cúi đầu, che giấu ra đáy mắt mặt khác thần sắc. Ha ha đứa nhỏ này câu nệ đâu? Nói. Tô hoàng hậu như là nghĩ tới cái gì, nói đến, Sở Ca đứa nhỏ này, vẫn là lão tam vị hôn thê đâu năm đó thần thiếp cùng kiến đức ước định, chờ Sở Ca tới rồi 16 tuổi, liền làm cẩn du nghênh thú nàng vừa vặn năm nay Sở Ca đã mãn 16, hoàng thượng, không bằng chọn cái ngày lành đi. Chỉ này nhàn nhạt một câu, làm vẫn luôn dựa vào một bên Hách Liên cẩn du thần sắc đột biến. Hắn sắc bén tầm mắt bắn về phía Phượng Sở Ca. Đáy mắt một mảnh chán ghét cùng phẫn hận. Hách Liên Cẩn Du cũng không biết Phượng Sở Ca, sở dĩ bị tiếp trở về là bởi vì lúc trước Phượng Triều Dương, muốn cho Phượng Sở Ca gả cho Vân gia cái kia ngốc tử, cho nên, hiện tại hắn là nhận định Phượng Sở Ca sở dĩ trở về, chính là vì gả vào hoàng thất. Nếu không, nàng hảo hảo mà ngốc tại bên ngoài nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên liền trở về? Vì thế... còn không đợi đối diện Phượng Sở Ca làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ, Hách Liên Cẩn Du liền ra tiếng. Hoàng thượng mẫu hậu, nhi thần không muốn. Lão Tam, ngươi nói cái gì? Tô Hoàng hậu tươi cười hơi hơi mà cứng đờ xuống dưới. Hách Liên Cẩn Du cười lạnh một tiếng, liếc hướng Phượng Sở Ca, nhi thần là tuyệt đối sẽ không cưới một kẻ ác độc nữ nhân. Huống chi, này Phượng Sở Ca, chỉ là cái phế vật. Phụ hoàng mẫu hậu, các ngươi chẳng lẽ là muốn hại nhi thần? Hơn nữa phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần là sắp muốn đi học viện Vân Thiên người, nếu ngày sau đi học viện Vân Thiên, sau làm người biết được ta cưới cái không thể tu tập linh lực phế vật, đến lúc đó, ta mặt mũi gì tồn? Lời này ra, lại đem sở hữu đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Phượng Sở Ca, tầm mắt mọi người đều dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Mọi người đều chờ đợi Phượng Sở Ca phản ứng. Rốt cuộc, Hách Liên Cẩn Du mới vừa nói kia phiên lời nói, đổi làm là ai nghe xong phỏng chừng đều sẽ chịu không nổi. Học viện Vân Thiên, là trên Vân Thiên đại lục vinh dự tồn tại. Chỉ có mỗi cái gia tộc thiên phú bình dị người, mới có thể đủ đi vào đào tạo sâu. Hiện giờ, Thiên Khải, tứ đại gia tộc tiểu bối chung, hoặc nhiều hoặc ít đều có người thuận lợi nhập học, chỉ có Hoàng Thất Hách Liên nhất tộc tiểu bối chung, đến nay cũng không có một người đủ tư cách. Cũng bởi vì như vậy, mặc dù là Hoàng Thất, mấy năm nay Hách Liên nhất tộc ở tứ đại gia tộc trước mặt, vẫn là có chút không dám ngẩng đầu. Bất quá vạn hạnh, Hách Liên Cẩn Du ở không lâu trước đây đột phá linh sĩ hoàn cảnh, thành công tiến giai sơ cấp linh sư, cũng đạt tới tiến vào học viện Vân Thiên cơ bản yêu cầu. Như thế, Hách Liên nhất tộc liền đem hy vọng ký thác ở Hách Liên Cẩn Du trên người. Chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào học viện Vân Thiên, như vậy Hách Liên nhất tộc là có thể đủ chân chính mà ngẩng lên đầu tới. Lúc này, Hách Liên Cẩn Du lấy trời cao đại lục tới nói chuyện này, Thiên Khải Đế cùng Hoàng hậu sắc mặt không cấm sôi nổi lại biến. Nhìn đến phụ hoàng mẫu hậu thần sắc, Hách Liên Cẩn Du tiếp tục thêm đem hỏa. Phụ hoàng mẫu hậu, nếu các ngươi thật sự muốn cho nhi thần cưới nàng, nhi thần liền không đi học viện Vân Thiên. Này một câu, giống như đất bằng sấm sét ở Thiên Khải Đế cùng Hoàng hậu đáy lòng nổ tung. Không chỉ là bọn họ, phía dưới mọi người sôi nổi kinh ngạc mà nhìn một màn này, có lẽ là không nghĩ tới Tam Vương gia thái độ sẽ như thế kiên quyết. Hiện giờ, Tam Vương gia nói này phiên lời nói, hoàn toàn là từ một khác mặt đem Phượng Sở Ca, nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục nông nỗi chỉ một cái chớp mắt đồng tình khinh thường vui sướng, khi người gặp họa bốn phương tám hướng, đủ loại ánh mắt hướng Phượng Sở Ca mà đến. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên vẫn luôn chưa từng nói chuyện, nghe Hách Liên Cẩn Du kia phiên lời nói, nàng gợi lên môi, đạm cười. Hảo, thực hảo. Hách Liên Cẩn Du này nhất cử, vừa lúc không cần phiền toái nàng lại tưởng cái gì biện pháp tới tử hôn. Bất quá, Hách Liên Cẩn Du nói gì? Gả cho hắn chính là hại hắn. Phượng Sở Ca ám cười nhạo. Cầu nàng gả nàng còn không gả đâu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao tòa thượng đế hậu, hoàng thượng hoàng hậu, Tam Vương gia. Nếu không muốn cưới, kia liền không cần lại làm khó người khác đi. Đế hậu liếc nhau sau, hai người sôi nổi cười gượng ra tiếng. Hảo, hôm nay vốn chính là vì thế Sở Ca đón gió tẩy trần, còn lại đề tài cũng liền không nhiều lắm thêm đàm luận, một câu, đem đề tài rời đi qua đi. Yến hội, rốt cuộc bắt đầu, mọi người tầm mắt cũng rốt cuộc bị rời đi, không hề chỉ là dùng khác thường ánh mắt nhìn Phượng Sở Ca. Tử Lan, tiến vào học viện Vân Thiên có cái gì yêu cầu? Phượng Sở Ca dựa vào ghế trên, hai mắt hơi hơi mà nheo lại. Chỉ có 18 tuổi dưới thực lực đạt tới linh sư hoàn cảnh cao thủ, mới có thể đủ có tư cách tham gia học viện Vân Thiên thí nghiệm thông qua sau, là có thể đi vào y tiểu thư hiện giờ thực lực, muốn đi vào học viện Vân Thiên là nhẹ nhàng chuyện này. Đừng nói là tiểu thư, các nàng ba cái phụng dưỡng tiểu thư người, đều đã đạt tới đi vào yêu cầu. Tử Lang nghĩ, hỏi lại khởi, tiểu thư muốn đi học viện Vân Thiên, chơi sao? Còn không đợi Phượng Sở Ca trả lời. Bên cạnh vẫn luôn cúi đầu chuyên tâm chơi kia chỉ xuẩn Miêu A Trần, đột nhiên ngẩng đầu lên ra tiếng, nữ nhân, học viện Vân Thiên là đi thông thiên địa phủ lối tắt, bằng không, chỉ có thể chờ 3 năm một lần tỉ thí, mới có thể đi vào thiên địa phủ. Thiên địa phủ, không có hứng thú. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, A Trần trong mắt hiện lên mấy phần khác thường quang mang, lại là giây lát lướt qua, học viện Vân Thiên tàng bảo các. nghe nói có rất nhiều hy hữu dược liệu bao gồm thiên ly dịch, băng tầm huyết thiên ly dịch, băng tầm huyết A Trần nói này những dược liệu, đều là lúc trước hắn làm Phượng Sở Ca đi tìm. Nghe A Trần nói như vậy Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo, nàng xem như minh bạch, này tiểu quỷ, là muốn cho hắn đi học viện Vân Thiên đâu. Phượng Sở Ca quay đầu tới, duỗi tay xoa xoa A Trần khuôn mặt, tiểu quỷ, tỷ tỷ nếu là đi học viện Vân Thiên, ngươi liền sẽ không còn được gặp, lại tỷ tỷ. A Trần xoay đầu đi, rời xa Phượng Sở Ca ma chảo. Hắn dựa vào ghế trên đầu, nho nhỏ trên mặt, không mang theo một tia biểu tình. Sẽ không, chỉ cần lại dùng một lần cái kia dược, học viện Vân Thiên ta cũng có thể tiến đến lúc đó, ta bồi ngươi, như thế nào? Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, nhất thời có chút nói không ra lời. Rốt cuộc là ai như vậy, lầm người đệ tử nói cho A Trần này đó đan dược có thể cho hắn lớn lên, có thể cho hắn lập tức từ linh thực lực lập tức, đột phá đến linh sư hoàn cảnh a a a. Nàng đảo thật sự muốn đi tìm đối phương tính tính sổ a. Đúng lúc này, bên tai lần thứ hai vang lên Thiên Khải Đế thanh âm. Đứa nhỏ này là, sớm tại vừa mới, Thiên Khải Đế liền chú ý tới ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh A Trần. A Trần nhìn tuy rằng nho nhỏ bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng kia một thân khí thế cùng bộ tịch, một chút đều không giống hài đồng. Thậm chí ở hắn trên người, Thiên Khải Đế có thể nhận thấy được một tia thượng vị. Giả hơi thở mỗi ngày Khải Đế nhìn về phía nàng cái này, phương hướng cũng hỏi A Trần sự tình, Phượng Sở Ca ứng, đây là dân nữ tân nhận đệ đệ. Đệ đệ A Trần nghe này hai chữ, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quanh thân, càng là có lệ khí tràn ra. Hắn mới không phải nàng đệ đệ. Hắn môi mỏng hơi hơi mà gợi lên, non nớt trên mặt, lộ ra một tia hoàn toàn cùng hắn tuổi tác không tương xứng hợp cười tới. Ta là ca nhi tương lai tướng công phốc, ha ha bên cạnh người không, nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như vậy vừa nói, nhất thời, trong đám người phát ra cười ầm lên thanh tới. Cũng khó trách, mới vừa rồi mới đã trải qua Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Cẩn Du, hôn sự này vừa ra. Lúc này cái này 5-6 tuổi hài đồng lại tự xưng là Phượng Sở Ca tướng công, mọi người là rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Quanh thân người cái nhìn, cùng A Trần phỏng tựa không có một chút quan hệ. Hắn chỉ là một bàn tay ôm nhục đoàn, một cái tay khác chỉ vào một bên quả nho. Nữ nhân, ta còn muốn ăn. Phượng Sở Ca lấy A Trần là hoàn toàn không có cách, chỉ có thể khóe môi run rẩy, đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn A Trần. Tô Hoàng hậu là nhận định Phượng Sở Ca cái này con dâu tương lai nhi, thấy mọi người lúc này như vậy phản ứng, giải vây nói, này đồng ngôn không cố kỵ không phải. A Trần một bên ăn đồ vật, một bên ngẩng đầu lên, rất là nghiêm túc mà nói, chờ ta trưởng thành, ta sẽ lập tức nghênh thú nương tử. Kia nho nhỏ trên mặt, tràn đầy chấp nhất. Bên cạnh mọi người thấy vậy, sôi nổi đâu có chút vô ngữ mà lôi kéo môi. Thủy Ngọc Nhi an vị ở Phượng Sở Ca bên cạnh. Hiển nhiên như bây giờ tình huống, Thủy Ngọc Nhi là lại vui vẻ bất quá. Thấy mọi người đều đang cười, nàng đột nhiên ra tiếng xem ra, Phượng gia tiểu thư không mặt khác bản lĩnh, hiện giờ cũng chỉ có thể lừa lừa tiểu hài tử. Nàng nói, đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, Phượng tiểu thư, ngươi đến nắm chặt chuyện của ta Nhi, dùng đến ngươi lo lắng. Phượng Sở Ca liếc mắt Thủy Ngọc Nhi, cười lạnh. Thủy Ngọc Nhi tiếp tục châm chọc. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Vạn nhất đứa nhỏ này trưởng thành hiểu chuyện nhi, đến lúc đó đã biết ngươi là cái phế vật, nói không chừng liền lại không cần ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lời này không thể nói không ổn, lập tức lại âm thầm nhắc tới mới vừa rồi Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Cẩn Du, chi gian hôn sự thất bại chuyện này. Bên cạnh rất nhiều, người nghe lời này, không cấm lại cười ra tiếng. Hách Liên Cẩn Du cũng là vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Phượng Sở Ca thực rõ ràng, hiện nay Phượng Sở Ca đã chịu nhục nhã tình huống, là làm hắn thích nghe ngóng. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài tia hàn ý, nàng giơ lên môi tới, nhìn Thủy Ngọc Nhi, Thủy gia tiểu thư, không biết có hay không người đã nói với ngươi như vậy một câu, nhàn sự nhi quản được quá nhiều, dễ dàng chết mau nói lời này lợi ích thực tế. Phượng Sở Ca, nhàn nhạt mà dựa vào ghế trên đầu. Nàng khoanh tay trước ngực, quanh thân lộ ra một cổ tử lười biếng. Như vậy, cơ hồ cấp nước Ngọc Nhi một trận ảo giác. Đó chính là, Phượng Sở Ca, căn bản là không để bụng quanh thân người cái nhìn. nàng là khăng khăng muốn nhục nhã Phượng Sở Ca, nhưng Phượng Sở Ca lại hoàn toàn không đem nàng lời nói để ở trong lòng, đã nhận ra điểm này, Thủy Ngọc Nhi đáy mắt xuất hiện ra vài tia lửa giận. Như thế nào? Ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi là có thể đủ làm ta chết? Nếu như vậy, Phượng Sở Ca, chúng ta tỉ thí một phen như thế nào? Phượng Sở Ca nghiêng đầu, nhìn Thủy Ngọc Nhi kia trương thượng mang theo vài giờ vết chảo mặt, đừng như vậy, vạn nhất ngươi này trương vừa mới khôi phục mặt lại bị thương một chút làm sao bây giờ? Nói, Phượng Sở Ca còn nhìn Hạ A Trần, Tiểu Trần Trần, đem nhục đoàn ôm chặt, đừng lại làm nó bị thương người. Dứt lời, A Trần trong lòng ngực nhục đoàn đột nhiên nhếch môi tới, phát ra một trận quỷ dị miêu ô, thanh. Thủy Ngọc Nhi trong lòng cả kinh, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, đối thượng nàng cặp kia châm chọc mắt sau, lại là nhẫn nại không được, nàng đột nhiên đứng lên tới. Phượng Sở Ca, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi dám không dám tiếp? Trong trẻo thanh âm, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Mọi người vừa nghe đến lời này, tức khắc khe khẽ nói nhỏ. Thủy Ngọc Nhi là thủy gia thực lực còn tính không tồi nữ tử, mà Phượng Sở Ca là cái phế vật, như vậy quyết đấu, căn bản không nên thành lập. Phượng Sở Ca lười biếng mà dựa vào một bên, khóe môi khẽ nhếch, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Phượng Sở Ca chậm chạp không có đáp lại, Thủy Ngọc Nhi quát khẽ ra tiếng, Phượng Sở Ca, ngươi không phải phát ngôn bừa bãi muốn hủy hoại ta mặt sao? Hiện tại, liền cùng ta quyết đấu ngươi cũng không dám, hừ, ngươi chính là một cái phế vật. Thủy Ngọc Nhi một khuôn mặt thượng, tràn đầy âm ngoan, nàng là quyết ý hôm nay muốn đem Phượng Sở Ca nhục nhã rốt cuộc. Bên cạnh mọi người nghị luận thanh một trận tiếp theo một trận, tất cả mọi người đều chờ xem kịch vui, xem náo nhiệt. Ngọc Nhi, đủ rồi, đừng náo loạn. Thủy Vô Tích nhìn nhà mình muội muội, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Cái này muội muội thật sự là quá kiêu căng. Thủy Ngọc Nhi lại là mặc kệ, nàng một phen ném ra Thủy Vô Tích, đi phía trước một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn dựa ngồi ở một bên Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, không dám có phải hay không? Một khi đã như vậy, Thủy Ngọc Nhi còn muốn nói cái gì? Vẫn luôn híp mắt Phượng Sở Ca, đột nhiên mở bừng mắt tới. Nàng hơi hơi mà bứt lên môi tới, ngăm đen trong mắt, lộ ra vài giờ u quang. Đứng dậy, một đôi hài hước mà con ngươi cùng Thủy Ngọc Nhi thẳng tắp mà đối thượng. Thủy tiểu thư như vậy nhiệt tình, ta nếu là cự tuyệt, kia không phải đáng tiếc Thủy tiểu thư một phen tâm tư. Sâu thẳm như hàn đàm con ngươi, thế nhưng làm Thủy Ngọc Nhi có nháy mắt chinh lăng. Một lát sau, Thủy Ngọc Nhi hồi qua thần tới, nàng trên mặt hiện lên vài tia âm ngoan cười. Nàng chỉ đương cái này phế vật là bị nàng phép khích tướng sở kích, lúc này mới đứng dậy ứng chiến Phượng Sở Ca. Một đôi con ngươi hài hước mà nhìn Thủy Ngọc Nhi, bất quá Thủy tiểu thư, nếu muốn tỉ thí, dù sao cũng phải có cái tiền đặt cược không phải? Bằng không, như vậy chơi cũng liền quá không thú vị. Phượng Sở Ca theo như lời, đúng là Thủy Ngọc Nhi cầu còn không được. Ở nàng đáy mắt, này Phượng Sở Ca là phải thua không thể nghi ngờ. Một cái phế vật thôi, có cái gì tư cách cùng nàng so? Nàng đáy mắt lộ ra vài phần vui sướng, tiền đặt cược. Ngươi nói, muốn cái gì tiền đặt cược? Tiền đặt cược sao, cái gì đều có thể, tỉ như, chúng ta mệnh Phượng Sở Ca tuy rằng tuổi còn so Thủy Ngọc Nhi tiểu thượng 2 tuổi, nhưng thân cao lại ước chừng cao hơn Thủy Ngọc Nhi nửa đầu. Giờ khắc này, nàng đứng thẳng thân mình, lạnh lùng mà nhìn Thủy Ngọc Nhi, kia tư thái, thế nhưng có một loại cao cao tại thượng bệ nghệ tư thế. Thêm chi nàng nói ra nói, Thủy Ngọc Nhi không cấm đảo hút một hơi. Thấy vậy, Phượng Sở Ca nhướng nhướng mày, yên tâm, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Bất quá mới vừa rồi Thủy tiểu thư luôn mồm mà nói ta muốn hủy hoại ngươi dung mạo, một khi đã như vậy, nếu như Thủy tiểu thư ngươi thua, vậy tự hủy dung mạo đi. Thủy Ngọc Nhi đáy mắt lộ ra mấy phần phẫn hận. Nàng thật sự tưởng không ra, một cái phế vật, có cái gì tư bản, như vậy cuồng vọng. Nhìn Phượng Sở Ca kia hài hước ánh mắt, lại nhìn nàng kia trương tuyệt sắc dung nhan, Thủy Ngọc Nhi ánh mắt lạnh lùng. Hảo, ta liền ứng ngươi, ngươi nếu bị thua, tự hủy dung mạo chính là ngươi. Hai người chi gian, lập tức đạt thành chung nhận thức. Cao tòa phía trên, Tô Hoàng hậu nhìn phía dưới một màn này, đáy mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Hoàng thượng, tỉ thí còn chưa tính, nay tiền đặt cược, sợ là không thích hợp đi. Thiên Khải Đế còn lại là híp lại mắt, nhìn phía dưới hai người. Hoàng hậu, ngươi không phải nói Sở Ca không giống bên ngoài đồn đãi như vậy sao? Nếu như vậy, kia còn có gì nhưng lo lắng? Chính là, Tô Hoàng hậu lo lắng mà nhìn Phượng Sở Ca. Hảo, không có việc gì. Thiên Khải Đế ở Tô Hoàng hậu mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, ý bảo nàng an tâm. Chấm tin tưởng Kiến Đức nữ nhi nhất định sẽ mang đến kỳ tích. Hắn híp lại mắt, nhìn Phượng Sở Ca, bị chòm râu che giấu môi chậm rãi gợi lên một tia quỷ dị độ. Cung, loạn đi càng loạn càng tốt, tứ đại thế gia càng là không đồng lòng. Hắn hoàng thất hách liên nhất tộc địa vị, mới càng là không người có thể lay động. Phong đánh úp lại, mãn viên đều là thanh hương. Đại sảnh là thiết lập tại hoàng cung ngự hoa viên nội. Được hoàng đế cho phép, Phượng Sở Ca cùng Thủy Ngọc Nhi sôi nổi tới rồi chính giữa đại sảnh. Quanh thân một ít nhân thần sắc khác nhau mà nhìn một màn này. Vân gia cùng Dung gia người chỉ đương trước mặt. Này ra là cái trò hay. Hách Liên Cẩn du mắt lạnh nhìn trong sân một màn, ám suy Phượng Sở Ca không biết tự lượng sức mình. Phượng Sở Ca rốt cuộc có mấy cân mấy lượng trọng, Hách Liên Cẩn du xác định chính mình là biết đến rõ ràng. Một cái uổng có dung mạo, lại không một tí linh lực phế vật thôi. Tam Hoàng huynh, ngươi thật cảm thấy Phượng Sở Ca sẽ thua. Ngồi ở Hách Liên Cẩn Du bên cạnh Hách Liên Tử Hiên đột nhiên ra tiếng. Phế vật mà thôi, có gì nhưng sợ. Hách Liên Cẩn Du khịt mũi coi thường. Hách Liên Tử Hiên nghe tiếng, nhẹ lay động lắc đầu. Không nói đến nàng rốt cuộc có thể hay không tu tập linh lực. Đơn liền này Phượng Sở Ca luyện dược sư cái này chức nghiệp nếu là triển lộ ra tới, phỏng chừng liền sẽ bị người truy phùng không thôi. Hơn nữa Hách Liên Tử Hiên nheo lại mắt, nhìn đứng ở trung ương Phượng Sở Ca. Hắn ẩn ẩn mà cảm thấy, này Phượng Sở Ca, có lẽ căn bản không giống đồn đãi chung theo như lời như vậy, nói không chừng, nàng, còn sẽ mang cho mọi người càng nhiều mặt khác chấn động. Nhìn đứng ở trung gian kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, Hách Liên Tử Hiên đáy lòng như vậy cảm giác càng thêm mà mãnh liệt. Không sai một cái như thế kinh diễm tuyệt luân nữ tử, sao có thể là phế vật. Hách Liên Cẩn Du vừa chuyển quá mức. Liền nhìn đến Hách Liên Tử Hiên chính ngưng thần nhìn Phượng Sở Ca, kinh ngạc, ngũ đệ, ngươi nên không phải là coi trọng kia phế vật đi. Hách Liên Tử Hiên nhìn Phượng Sở Ca, nhẹ lẩm bẩm, Tam Hoàng huynh, ta tưởng, ngươi là thật sự bỏ lỡ một khối phác ngọc. Hách Liên Cẩn Du khinh thường mà bĩu môi, phác ngọc, chỉ một cái bao cỏ thôi. Chính giữa đại sảnh, hai người đối diện mà chạm. Thủy Ngọc Nhi dương môi, nàng hôm nay, thề muốn rửa mối nhục xưa. Phượng Sở Ca, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Thủy Ngọc Nhi giơ lên thân mình, đi phía trước mà đến. Thủy Ngọc Nhi quanh thân, bao phủ nổi lên điểm điểm quang mang. Đó là thuộc về trung cấp. Linh sĩ khi thế, đối trận này tỉ thí, Thủy Ngọc Nhi là trí tại tất đắc. Ở nàng đáy mắt, Phượng Sở Ca bất quá là cái phế vật. Không có nàng sau lưng chỗ dựa, nàng liền cái gì đều không tính. Giữa không trung, nàng đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ nổi lên sở hữu lực đạo nàng, là tính toán nhất chiêu trực tiếp bắt lấy nàng. Chính là, liền ở Thủy Ngọc Nhi sắp đụng tới Phượng Sở Ca hết sức, Phượng Sở Ca bước chân nhẹ nhàng, bất quá là một bước nhỏ, Thủy Ngọc Nhi phát cái không, toàn bộ thân mình bởi vì quán tính duyên cớ, đi phía trước mà đi, suýt ngựa té ngã trên đất. Thủy Ngọc Nhi chỉ đương này hết thảy đều là trùng hợp, cũng không hề làm dừng lại, chỉ là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục công kích tiến lên nàng chiêu thức, nhất chiêu xó nhất chiêu hung ác. Tuy rằng trung cấp linh sĩ tu vi ở quanh thân mọi người đáy mắt không coi là cái gì, nhưng nhìn Phượng Sở Ca cái này, phế vật một lần mà cố ý vô tình mà tránh đi. Thủy Ngọc Nhi công kích lúc sau, mọi người đáy lòng, sôi nổi nổi lên nghi hoặc một lần tránh đi. Có lẽ vẫn là trùng hợp, nhưng hiện tại, Thủy Ngọc Nhi mỗi nhất chiêu thức, đều bị Phượng Sở Ca không cần tốn nhiều sức mà hóa giải. Như thế, chỉ có một loại tình huống đó chính là, Phượng Sở Ca thực lực, xa ở Thủy Ngọc Nhi phía trên. Giờ phút này, Thủy Ngọc Nhi cũng là có chút luống cuống. Kia lần lượt công kích hạ, nàng đã mệt đến thở hồng hộc, nhưng Phượng Sở Ca vẫn như cũ, giống cái không có việc gì người giống nhau. Đứng ở cách đó không xa, khóe môi mang theo nhàn nhạt cười. Phượng Sở Ca cười, nhưng cặp kia đáy mắt, lại là hàn ý, nàng lại sao lại không biết, mới vừa rồi Thủy Ngọc Nhi chiêu chiêu tàn nhẫn, cơ hồ mỗi nhất chiêu, đều là vì lấy nàng tánh mạng mà đến. Nếu như hôm nay thật sự là cái không thể tu tập vũ lực phế vật đứng ở chỗ này, kia nàng sớm đã chết ở Thủy Ngọc Nhi chiêu thức dưới. Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Hảo Hảo thật sự ánh mắt dần dần mà biến lãnh, rốt cuộc Phượng Sở Ca mở miệng: "Thủy tiểu thư, trò chơi này nên kết thúc." Phượng Sở Ca bỗng chốc phi thân tiến lên, kia một mặt bạch từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp mà hướng Thủy Ngọc Nhi mà đi. Giữa không trung, Phượng Sở Ca chen chân vào, giống như đá bóng giống nhau, đối với Thủy Ngọc Nhi, đột nhiên một đá. Phượng Sở Ca tốc độ thực mau, ở đây người thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được một trận thật lớn tiếng vang, phanh. Chỉ kia một sát công phu, Thủy Ngọc Nhi cả người, thế nhưng giống như bị người tung ra đi giống nhau, từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng dừng ở đại sảnh ở ngoài yên tĩnh bốn phía, chết giống nhau yên lặng. Mọi người đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, mà nhìn trong sân lưu lại kia bạch y nữ tử, cái kia phế vật thế nhưng thắng. Không sai, Phượng Sở Ca thắng. Bất luận cái gì một hồi tỉ thí, chỉ cần đối thủ rời đi tỉ thì nơi sân, kia đó là thắng. Hiện tại, Thủy Ngọc Nhi đã bị đá tới rồi yến hội khu vực ở ngoài, sớm đã lại không có tỉ thí tư cách. Thủy gia mọi người sắc mặt, lúc này đặc biệt khó coi. Bọn họ sở dĩ ở Thủy Ngọc Nhi đưa ra tỉ thí là lúc chưa từng cản trở, đó là nhận định Phượng Sở Ca là cái phế vật. Nếu là cái phế vật, như vậy trận này tỉ thí, ai thua ai thắng, căn bản không có trì hoãn. Nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên vượt qua bọn họ dự kiến. Thủy Ngọc Nhi ngã trên mặt đất, cả người vựng vựng hồ hồ, đầu óc trống rỗng, còn chưa phản ứng lại đây mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho đến nghe được một tiếng non nớt thanh âm: "Ta nương tử trước nay đều là nhất bổng." Đến tận đây, Thủy Ngọc Nhi lúc này mới hồi qua thần tới. Kia cách đó không xa, A Trần dựa vào ghế trên đầu, nhìn đại sảnh giữa nữ tử, đáy mắt toàn là tự hào chi ý, vừa mới kia một tiếng, hoàn toàn mà đánh vỡ trầm tịch trường hợp. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nghị luận ra tiếng. Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi, nàng nhìn về phía Thủy Ngọc Nhi phương hướng: "Thủy tiểu thư, đa tạ." Thủy Ngọc Nhi nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò lên, vừa mới Phượng Sở Ca kia một chân thẳng tắp mà đá vào nàng phần eo, lúc này nàng còn cảm thấy bên hông ẩn ẩn làm đau, thậm chí không thể đứng thẳng thân mình. Nàng mới đứng thẳng, lại nghe đến Phượng Sở Ca tiếp tục nói: "Thủy tiểu thư, nhớ rõ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nga, đã đánh cuộc thì phải chịu thua." Thủy Ngọc Nhi sắc mặt bá mà một chút, hoàn toàn mất đi huyết sắc. Mới vừa rồi các nàng đánh cuộc, nàng đến bây giờ nhưng đều còn nhớ rõ rành mạch. Ai nếu là thua, ai liền tự hủy dung mạo. Thủy Ngọc Nhi một cái chân mềm, vừa mới đứng lên, lúc này lại một lần ngã xuống trên mặt đất. Kia bộ dáng, hảo không chật vật. Trừ bỏ Thủy gia cùng với mặt khác số ít người, mọi người quyền cho là xem kịch vui nhìn. Tuy rằng kết quả xuất hiện mãnh liệt tương phản, nhưng ai thua ai thắng, đều cùng bọn họ không quan hệ. Phượng Thiển Tuyết hỗn tạp ở Vân gia người chung, nhìn trước mắt cảnh tượng, phẫn hận mà cắn chặt răng. Nguyên bản cho rằng Thủy Ngọc Nhi có thể trừ bỏ Phượng Sở Ca, như vậy nàng liền không cần mạo hiểm thực thi chính mình cái kia kế hoạch. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Cùng lúc đó, Phượng Thiển Tuyết nâng lên con ngươi, từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua. Này Phượng Sở Ca, biến hóa thật sự quá lớn. Té ngã ở đám người ở ngoài Thủy Ngọc Nhi, nhiều lần dưới sự nỗ lực, rốt cuộc đứng lên tới. Nàng lập tức chạy đến Thủy gia nơi địa phương. "Cha, ca ca, các ngươi muốn cứu ta, nữ nhi không cần hủy dung." Mới vừa rồi từ giữa không trung ngã xuống thời điểm, Thủy Ngọc Nhi một khuôn mặt chiều mà như thế, hai cái trên má đều dính đầy cho bụi, cái mũi càng là bởi vì khái trên mặt đất duyên cớ, có máu tươi chảy ra. Vốn nên là tinh xảo trang dung, nhưng hiện tại đều đã bị nước mắt cùng mồ hôi lạnh tẩm ướt. Cả người nhìn qua muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thủy gia chủ nhìn chính mình vẫn luôn bảo bối nữ nhi cái dạng này, đáy mắt uấn khởi vài giờ lửa giận. Thủy gia chỗ ngồi cùng Phượng gia chỗ ngồi liền nhau. Phượng Sở Ca cũng không tiếp tục lưu lại ở chính giữa đại sảnh, chỉ là chậm rãi hướng chính mình vị trí mà đi. Thủy Ngọc Nhi nhìn càng đi càng gần Phượng Sở Ca, đáy mắt hoảng sợ chi ý càng sâu, nàng thân mình hơi hơi mà phát run, cả người không được mà hướng thủy gia chủ phía sau cuộn tròn. Nếu là hiện tại, nàng còn cho rằng Phượng Sở Ca là cái phế vật nói, kia nàng liền thật là ngốc tử. Mới vừa rồi có lẽ người khác không phát hiện, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Phượng Sở Ca, quanh thân kia khí thế cường đại như vậy khí thế cường đại, xa xa ở thực lực của nàng phía trên. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca đá hướng nàng thời điểm, nàng thậm chí bị kia khí thế cường đại áp bách đến có chút không thở nổi. Thủy Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, hơi hơi xúc xúc mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại thấy Phượng Sở Ca môi mỏng nhẹ cong. Nàng thanh lãnh trên mặt không mang theo một chút ít biểu tình, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, Thủy tiểu thư động thủ đi. Thủy Ngọc Nhi là hoàn toàn dọa, tránh ở thủy gia chủ phía sau, không dám ra tới. Tấm tắc Thủy tiểu thư, lúc trước nói muốn tỉ thí chính là ngươi, như thế nào hiện tại liền lập tức thành rùa đen rút đầu đâu? Rùa đen rút đầu? Thủy Ngọc Nhi liền như vậy xúc ở thủy gia chủ phía sau, chợt vừa thấy đi lên, đảo thật như là một cái rùa đen rút đầu. Nghĩ đến phía trước là Thủy Ngọc Nhi chủ động muốn cùng Phượng Sở Ca tỉ thí, hiện giờ lại là như vậy cảnh tượng. Bên cạnh có người cười khẽ ra tiếng, Thủy gia chủ đứng ở một bên, phát hiện bên cạnh ánh mắt, hắn trong mắt lửa giận càng sâu. Ta Thủy gia người, sao dung đến ngươi tới chỉ trò trò. Kia một khắc, Thủy gia chủ quanh thân, lại là biểu. Hiện ra cường đại sát khí. Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng nheo lại mắt tới. Cười khẽ, Thủy gia chủ đây là muốn bao che Thủy Ngọc Nhi. Ta nói đi Thủy gia tiểu thư như thế nào như thế vô lại đâu, hóa ra là thượng bất chính hạ tắc loạn đâu. Nhất phái nói bậy, Thủy gia chủ gầm lên. Hắn đột nhiên nhảy lên thân mình, hướng Phượng Sở Ca công tới tình thế, lần thứ hai biến hóa. Thủy gia chủ thực lực, hiện giờ ở cao cấp linh tông hoàn cảnh, như vậy thực lực, ở toàn bộ thiên khải tới nói, đều tính toán được với thứ tự. Cao tòa phía trên, Tô Hoàng hậu ban đầu bởi vì Phượng Sở Ca thắng lợi mà rũ xuống tâm, giờ khắc này lần thứ hai huyền lên Thủy gia chủ, mau dừng tay. Tô Hoàng hậu kinh hô, nhưng Thủy gia chủ lại hoàn toàn không màng Tô Hoàng hậu nói, chỉ là dùng ra 7 tầng lực đạo công kích Phượng Sở Ca. Hiển nhiên Thủy gia chủ hướng nàng bên này công kích mà đến, Phượng Sở Ca câu môi cười, nàng vung tay lên, màu trắng thủy tụ, ở giữa không trung thổi qua. Cũng là kia khoảnh khắc, trong tay áo, đột nhiên có bụi tràn ra, ở nàng linh lực không chế dưới, những cái đó bụi, kể hết dừng ở thủy gia chủ trên người. Nguyên bản chặn đánh sát Phượng Sở Ca, thủy gia chủ ở chạm vào kia thuốc bột lúc sau, cả người đột nhiên đốn tay, hắn thần sắc, chợt biến đổi. Thủy gia chủ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên có con kiến bò quá giống nhau, kỳ ngứa khó nhịn. Phượng Sở Ca, là ngươi giở trò quỷ. Thủy gia chủ ngẩng đầu lên, một đôi lãnh lệ con ngươi nhìn về phía Phượng Sở Ca, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phượng Sở Ca nhướng mày, Thủy gia chủ như thế không tuân thủ quy tắc trò chơi, đương nhiên muốn tiếp thu điểm trừng phạt lạc. Yên tâm, đây là cải tiến bản ngứa phấn, chỉ cần ngứa cái 2 ngày, liền sẽ không có việc gì. Ngươi, Thủy gia chủ đang muốn nói cái gì, lại nhịn không được lại đi cào đứng dậy. Hắn đóng lại mắt tới, quanh thân nổi lên điểm điểm bạch quang, ý đồ, dùng linh lực ức chế trụ trên người ngứa, lại không nghĩ, mang theo vài phần tiếc hận thanh âm chuyển đến Nga. Đúng rồi, Thủy gia chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, tại đây ngứa phấn dược tính mất đi phía trước, ngàn vạn không nên dùng linh lực, nếu không, trên người của ngươi sẽ càng ngày càng ngứa. Phượng Sở Ca nói lời này thời điểm đã chậm, Thủy gia chủ đã vận khởi linh lực. Muốn ngăn lại trụ này kỳ ngứa khó nhịn cảm giác. Quả thực như thế Phượng Sở Ca lời nói, một khi vận dụng khởi chân lực, dược tính, tựa hồ trở nên càng thêm mà mãnh liệt tại chỗ, thủy gia chủ cả người cơ hồ sắp phát điên. Luôn luôn uy nghiêm có thêm thủy gia chủ, hiện tại đây mọi người trước mặt, liền giống như một cái bọ chó nhảy nhót lung tung, hình tượng hoàn toàn biến mất. Tứ đại gia tộc quan hệ thực vi diệu, nhìn như hài hòa, kỳ thật, chi gian lại là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Trước mắt, mặt khác 3 cái trong gia tộc người nhìn đến thủy gia chủ như vậy, đáy lòng, không thiếu được vui sướng khi người gặp họa. Kia buồn cười bộ dáng, càng là chọc đến đang ngồi người sôi nổi nghẹn cười nhìn thủy gia chủ bộ dáng, Phượng Sở Ca gợi lên khóe môi. Nàng dư quang đảo qua một bên Thủy Ngọc Nhi. Nàng khóe môi độ cung, càng là khắc sâu, Thủy tiểu thư, xem ra ngươi là không dám chính mình động thủ a, chính là không động thủ liền sẽ vi phạm đánh cuộc trên lưng cái không thành tin danh hào, nếu như vậy, ta đây liền giúp ngươi một hồi đi dứt. Lời, Phượng Sở Ca giương tay mãnh liệt dòng khí khởi, đem cách đó không xa một cái thị vệ bên hông trường kiếm hút tới. Tranh lượng trường kiếm, lập lòe hàn quang. Nhìn cầm trong tay trường kiếm Phượng Sở Ca, Thủy Ngọc Nhi trong lòng, lột bột một vang. Cả người không được mà sau này thối lui. Nhưng căn bản không chấp nhận được nàng né tránh, Phượng Sở Ca liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lắc mình tiến lên. Ánh mặt trời tản ra hạ, chủy thủ phản xạ điểm điểm hàn. Quang theo trường kiếm đong đưa, hàn quang lóe đến bên cạnh người thẳng không mở ra được mắt tới. Cùng lúc đó, Thủy Ngọc Nhi thống khổ mà thét chói tai ra tiếng, a! Phượng Sở Ca rốt cuộc đình chỉ trong tay động tác. Nàng ném xuống đỉnh đầu kiếm, sau này thối lui hai bước. Nhìn trước mặt Thủy Ngọc Nhi, Phượng Sở Ca vỗ vỗ tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Thủy tiểu thư, không cần cảm tạ ta. Trong không khí, mùi hoa vị hỗn loạn dày đặc mùi máu tươi nhi nhào vào, mọi người trong mũi. Ban đầu còn lược có ôn ào đám người, giờ khắc này, lần thứ hai yên tĩnh xuống dưới nữ nhân này thế nhưng thật sự cứ như vậy, hủy hoại Thủy Ngọc Nhi dung mạo. Giờ phút này, Thủy Ngọc Nhi đứng ở một bên, một khuôn mặt thượng máu tươi không được mà chảy xuống. Kia trương vốn dĩ như hoa như ngọc trên mặt, lúc này tả hữu gương mặt phía trên, phân biệt bị khắc lên phế vật hai chữ. Phượng Sở Ca lực đạo rất lớn, kia hai chữ khắc thật sự thâm, mơ hồ có thể. Thấy được bên trong màu trắng xương cốt yến hội mới bắt đầu không bao lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay biến cố, thật sự là mọi người bất ngờ. Mọi người nhìn Phượng Sở Ca, kinh ngạc không thôi. Ai cũng chưa nghĩ tới, cái này bên ngoài nghe đồn là cái phế vật nữ tử, thế nhưng như thế tàn nhẫn. Mau, đem Thủy Tiểu Thư đưa đi xuống cứu trị. Thiên Khải Đế trước hết phục hồi tinh thần lại, vội mở miệng nói. Hắn bổn ý chỉ là tưởng khơi mào gia tộc chi gian đấu tranh, nhưng là trước mắt tình huống như vậy, không biết có thể hay không liên lụy đến bọn họ hoàng thất rốt cuộc, Thủy Ngọc Nhi là ở trong cung bị thương. Thiên Khải Đế sau khi phân phó, lập tức có người đi lên đem Thủy Ngọc Nhi mang đi cứu trị. Nhưng là, mọi người đều rõ ràng, Phượng Sở Ca hạ tay thực trọng, như vậy trọng thương, chỉ sợ là tiên đan thần dược tới, đều không thể nề hà. Này Thủy Ngọc Nhi dung mạo, là hoàn toàn má bị hủy. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Thủy Ngọc Nhi, môi đỏ nhẹ dơ lên một tia lạnh băng độ cung, lại không màng mọi người kinh ngạc, nàng nâng lên bước chân, lập tức hướng chính mình chỗ ngồi mà đi. Trở về tới chỗ ngồi, phía sau Tử Lan che giấu không được hưng phấn. Tiểu thư, ngươi cho nàng trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Muốn ta nói a vừa mới nên ở kia trên thân kiếm lại giải điểm độc dược. Làm cái kia Thủy Ngọc Nhi mặt một chút mà thối giữa rất ai, tiểu thư, ngươi không phải lần trước mới luyện chế ra như vậy dược. Sao? Nghe tiếng, Phượng Sở Ca nhẹ nhàng mà nâng lên mí mắt, Tử Lan a, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta là hòa bình chủ nghĩa giả, sao lại có thể như vậy huyết tinh bạo lực? Hòa bình chủ nghĩa giả, không thể huyết tinh bạo lực. Tử Lan cùng A Trần nghe lời này sau, sôi nổi đầy đầu hắc tuyến, mà nhìn về phía Phượng Sở Ca vừa mới hủy hoại Thủy Ngọc Nhi mặt, hiện tại tới theo chân bọn họ liêu hòa bình chủ nghĩa. Tử Lan nhìn Phượng Sở Ca, không cấm kéo kéo môi. Nàng, phát hiện, tiểu thư ra mặt thật là càng ngày càng dày. Không riêng gì A Trần cùng Tử Lan, thậm chí là A Trần trong lòng ngực nhục đoàn, lúc này cũng đều quay đầu, đáy mắt lộ ra mấy phần khác thường. Cảm giác được bọn họ khác thường ánh mắt, Phượng Sở Ca dựa vào ghế trên, các ngươi không hiểu đi đều nói ta vừa mới là ở giúp Thủy Ngọc Nhi. Từ xưa đến nay, thành tin vì thiên, nàng nếu là vi phạm đánh cuộc không muốn đánh cuộc chịu thua, kia không phải đại nghĩa không nói sao? Ta đâu liền kéo nàng một phen, làm nàng hoàn toàn rời xa như vậy ác danh. Nói xong, Phượng Sở Ca đổ một chén rượu, lập tức uống một hơi cạn sạch. Nói đến, Thủy Ngọc Nhi thật đúng là cấp cảm tạ ta bên cạnh, A Trần nhìn Phượng Sở Ca, cũng là đáy mắt hiện lên mấy phần ý cười. Quả nhiên là hắn coi trọng nữ nhân, thực sự có ý tứ sủng thê vạn vạn tuế. Yến hội, còn ở tiếp tục, Thủy gia chủ cùng Thủy Ngọc Nhi đều đã ly tràng, đi theo cùng nhau tiến đến Thủy Vô Tích cũng, vội vàng rời đi, chiếu cố Thủy Ngọc Nhi. Như thế, trong sân chỉ còn lại có ba cái gia tộc người. trải qua mới vừa rồi việc, trong sân bầu không khí hoàn toàn mà thay đổi. Hách Liên Cẩn Du dựa vào ghế dựa thượng, trên mặt tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắn cho rằng, Phượng Sở Ca chỉ là cái trăm không một dùng bao cỏ, không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể dễ dàng mà đánh bại Thủy Ngọc Nhi. Thủy Ngọc Nhi thực lực cũng không nhược, điểm này, Hách Liên Cẩn Du là biết đến Hách Liên. Cẩn Du trong tay nắm chén rượu, mười ngón, càng thu càng chặt. Hắn híp mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Bên cạnh Hách Liên Tử Hiên còn lại là vẻ mặt hứng thú, mà nhìn Phượng Sở Ca nữ nhân này quả nhiên lại mang cho hắn cũng đủ kinh hỉ. Như thế nào, Tam Hoàng Huynh, ta liền nói, nàng không phải giống nhau người đi. Hách Liên Cẩn Du vốn là có chút tâm phiền ý loạn. Lúc này vừa nghe Hách Liên Tử Hiên nói, không cấm hừ lạnh một tiếng. Xem ngươi như vậy thích nàng, dứt khoát. Ngươi cầu phụ hoàng mẫu hậu đem hắn ban cho ngươi hảo. Hoàng huynh, ngươi này đề nghị không tồi. Hách Liên Tử Hiên giơ lên môi tới, cười nói. Hách Liên Cẩn Du liếc mắt Hách Liên Tử Hiên, đáy lòng thầm hừ một tiếng. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn đối diện đang ở cùng bên cạnh người ta nói lời nói Phượng Sở Ca, lãnh suy. Liền tính không phải phế vật lại như thế nào, còn không phải cái ác độc nữ nhân. Như vậy nữ nhân, một chút đều so ra kém hắn Thanh Uyển. Cùng lúc đó, Thiên Khải Đế ngồi ở cao tòa phía trên, thần sắc không được mà biến ảo, mà ngồi ở hắn bên cạnh Tô Hoàng Hậu, còn lại là mãn nhãn vui mừng. Quả nhiên đứa nhỏ này là bất đồng. Tô Hoàng Hậu cong cong môi. Đúng vậy, đứa nhỏ này lại như thế nào kém đến. Phải biết rằng, nàng chính là có kiến đức như vậy có thể tiến vào thiên địa phủ mẫu thân, cùng với Tô Hoàng Hậu lắc lắc đầu, cười. Sở Ca hiện giờ có thể bảo hộ chính mình, ta cũng là an tâm. A này một tiếng thở dài, là Tô Hoàng Hậu phát ra từ nội tâm mà thở dài. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hoàng Hậu, ánh mắt hơi hơi má nheo lại. Nàng có tìm hiểu quá, năm đó nàng mẫu thân cùng này Tô Hoàng Hậu là nhất muốn tốt khuê mật. Mà hiện tại, Tô Hoàng Hậu đối nàng quan tâm cũng không tựa làm bộ. Chính là, năm đó nàng bị đuổi ra Phượng Phù, Tô Hoàng Hậu vì sao chưa bao giờ từng vì nàng nói qua một câu, tùy ý nàng bị đuổi ra Phượng Phù. Phượng Sở Ca trong lúc nhất thời lại là có chút lộng không, hiểu Tô Hoàng Hậu ha ha, hảo, hảo, đại gia tiếp tục đi, đừng bị một ít nhạc đệm rào hứng thú. Thiên Khải Đế đột nhiên khoát tay, nói. Có Thiên Khải Đế này một tiếng lời nói, bầu không khí, tựa hồ lúc này mới không giống như là mới vừa rồi như vậy cứng đờ. Đối diện, vẫn luôn ngồi ở Vân gia mọi người chi gian Phượng Thiền Tuyết, lúc này rốt cuộc lần thứ hai lên tiếng, Hoàng thượng, hiện giờ ta đã gả tới rồi Vân gia, rất ít có cơ hội có thể tái kiến muội muội, mới vừa rồi. Một không cẩn thận cùng muội muội chi gian đã xảy ra điểm khóe miệng, ta tưởng hướng muội muội kính ly rượu bồi tội. Phượng Thiền Tuyết cả người tư thái lúc này đảo thật là thành khẩn. Nàng đã là như vậy mở miệng, Thiên Khải Đế lại sao có thể cự tuyệt? Đương nhiên có thể, đã là tỉ muội, tự nhiên muốn hòa thuận, có thể nào bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền bị thương cảm tình. Đúng vậy, Hoàng thượng nói chính là. Phượng Thiền Tuyết đứng dậy, trước mắt bao người, cầm lấy trên bàn bầu rượu đổ ly rượu, liền hướng Phượng Sở Ca nơi này mà đến. Tiểu thư, nàng lại tưởng làm cái quỷ gì? Tử Lan thấp giọng nói. Phượng Sở Ca mày hơi hơi một trọn, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Phượng Thiền Tuyết khóe môi nhẹ ngậm một mạt cười, chậm rãi mà đến. Hôm nay nàng một thân màu đỏ áo lụa, trên mặt hóa tinh xảo trang dung, từng bước một hướng này mà đến hết sức, đem nàng rào hảo dáng người một hiện không thể nghi ngờ. Không thể phủ nhận, Phượng Thiền Tuyết đích đích xác xác là cái mỹ nhân. Phượng Thiền Tuyết đi đến Phượng Sở Ca trước mặt, tứ muội, phía trước sự tình nhiều có đắc tội, tứ muội nói rất đúng, hiện giờ ta còn ở giữ đạo hiếu giai đoạn lại xuyên thành như vậy, là ta sơ sót. Phượng Thiền Tuyết thái độ rất là thành khẩn, nhưng là, càng là thành khẩn, mới càng là có quỷ. Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua vài tia hài hước, nàng đảo cũng không có bởi vì Phượng Thiền Tuyết như vậy giả bộ, mà phối hợp nàng diễn kịch, chỉ là không chút khách khí mà mở miệng, chuyện này, đương nhiên là nhị tỷ tỷ không đúng rồi. Lập tức, Phượng Thiền Tuyết lại có điểm hạ không được bậc thang. Phượng Thiền Tuyết, một con xúc ở trong tay áo tay chặt chẽ mà nắm khởi, mười ngón hung hăng mà tích cóp ở lòng bàn tay, suýt nữa đem lòng bàn tay chát phá. Nàng ánh mắt loè loé, cuối cùng hoãn thần sắc, Đúng vậy, là ta không đúng, mới vừa rồi còn bởi vì chuyện này cùng tứ muội nổi lên tranh chấp, càng là ta không đúng. Rồi, nói, Phượng Thiền Tuyết truyền lên trong tay chén rượu. Tới, tứ muội muội, ta kính ngươi một ly. Phượng Sở Ca hơi hơi híp mắt, tiếp nhận kia chén rượu. Nàng nhìn kia chén rượu, đáy mắt lộ ra mấy phần khác thường. Đem mỹ nhân say đổ ở chén rượu khẩu thượng, liền tính là đến lúc đó có người hoài nghi tới rồi trên người nàng, cũng tra xét không ra này ly trung kỳ thật là trộn lẫn độc thật đúng là, hảo cao minh thủ đoạn. Thấy Phượng Sở Ca không uống, Phượng Thiền Tuyết mở miệng, tứ muội như thế nào không uống, chẳng lẽ là lo lắng ta ở bên trong hạ độc. Kia bộ dáng thần sắc, một mảnh vô tội đáng thương bộ dáng. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, nhị tỷ sao có thể đối ta hạ độc. Dứt lời, nàng dương lên khởi tay áo tới, một ngụm đem kia uống rượu hạ chính mắt thấy Phượng Sở Ca uống xong kia rượu, Phượng Thiền Tuyết trong mắt lộ ra vài phần đắc ý. Nhị tỷ tỷ, ta cũng kính ngươi một ly. Phượng Sở Ca bưng lên mặt khác một chén rượu, cười, nói, ống tay áo nhẹ phẩy, từ chén rượu phía trên đảo qua, Phượng Sở Ca đem chén rượu đưa qua. Hảo trước mắt Phượng Thiền Tuyết chỉ đương mục đích của chính mình đạt thành, cũng lại không cố kỵ cái gì, tiếp nhận kia chén rượu, uống liền một hơi chờ kính xong rượu, Phượng Thiền Tuyết rời đi nơi này, về tới chính mình vị trí. Bốn phía hơi chút thanh tịnh chút. Nữ nhân, ngươi vừa mới hạ, là cái gì độc? Bên cạnh, A Trần đột nhiên quay đầu tới, vẻ mặt hứng thú hỏi thanh. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Nàng hạ độc thủ pháp rõ ràng liền rất mau thực ẩn nấp, như thế nào đã bị A Trần cấp thấy, tiểu quỷ, lời nói cũng không thể nói bậy. Phượng Sở Ca nghiêng quá mức tới, liếc mắt hắn. A Trần thần sắc một ngưng. Nói lại lần nữa, ta không phải tiểu hài tử. A Trần sinh khí. Hậu quả thực nghiêm trọng, hắn quanh thân, tản ra ra mấy phần lạnh lẽo, kia hàn ý, làm A Trần trong lòng ngực nhục đoàn cả kinh, ban đầu hơi hơi híp mắt muốn ngủ nhục đoàn, đột, nhiên liền tạc mau, miêu ô, nhục đoàn kinh sợ mà kêu ra tiếng tới, A Trần duỗi tay, thuận thuận nhục đoàn mau, lại kêu ta đem ngươi ném văng ra, nhục đoàn nghe hiểu A Trần nói, lập tức an tinh xuống dưới. Nó ghé vào A Trần trên đùi, thân mình, ẩn ẩn mà run run. Tiểu Trần Trần đừng nóng giận sao, ngươi xem, ngươi đều sợ hãi nhục đoàn. Phượng Sở Ca nhìn A Trần kia trương ra vẻ lão thành mặt, nhịn không được duỗi tay lại đi nhéo nhéo rõ ràng là cái tiểu hài tử, nhưng, mỗi lần đều đem chính mình làm cho giống cái đại nhân giống nhau. Bộ dáng này, không thể nói không buồn cười. Nữ nhân, ngươi buông tay, bị Phượng Sở Ca nhéo mặt. A Trần kinh hô, tiểu Trần Trần A có hay không người đã nói với ngươi, ngươi mặt thực hảo chơi A Trần mặt bị xoa thành mặt khác hình dạng, hô nhỏ, nữ nhân, ngươi lại không buông tay, hậu quả tự trọng liền không bỏ ngươi có thể đem ta như thế nào tích, ngươi chờ, chờ ta trưởng thành, xem ta chờ, ngươi trưởng thành, Phượng Sở Ca cười, kia lớn lên trước trước làm tỉ tỉ hảo hảo trà đạp, A Trần trong mắt hiện lên vài tia quỷ dị độ cung. Chờ hắn trưởng thành hắn thế nào cũng phải trà đạp trở về. Tiểu thư, các ngươi đừng lại chơi, người khác đều nhìn đâu. Tử Lan đứng ở phía sau, rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng nói. Nàng thật sự là không rõ, tiểu thư như thế nào đối A Trần cái này tiểu thí hài như vậy đặc biệt. Tử Lan biết, nếu là tiểu thư không thích người, tiểu thư là chạm vào đều sẽ không chạm vào một chút. Trước mắt tiểu thư đối A Trần như vậy đặc thù, đơn giản là bởi vì tiểu thư thực thích nàng. Nghe Tử Lan nói, Phượng Sở Ca lúc này mới buông xuống tay, chờ nàng thả tay, A Trần một bàn tay che lại đỏ bừng mặt, hắn nhẹ rũ đầu, đáy mắt lại là hiện lên vài phần ý cười. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, quả thực, cách đó không xa đủ loại kiểu dáng bắn về phía nơi này. Hách Liên Cẩn Du vẻ mặt khinh thường mà nhìn Phượng Sở Ca. Mà Phượng Thiền Tuyết, còn lại là hoàn toàn một bộ xem kịch vui tư thái, như là đang chờ đợi cái gì. Tầm mắt nhàn nhạt mà từ Phượng Thiền Tuyết trên người đảo qua, Phượng Sở Ca xả môi, cười lạnh một tiếng, tiểu thư, vừa mới ngươi hạ, là cái gì độc? Đã nhận ra Phượng Sở Ca trên người hàn ý, Tử Lan ra tiếng hỏi. Mỹ nhân say, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, môi đỏ khẽ mở, phun ra này ba chữ. Mỹ nhân say. Tiểu thư, kia chính là Tử Lan nói, muốn nói lại thôi, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu thư sẽ cho Phượng Thiền Tuyết hạ kia chờ độc. Phượng Sở Ca khẽ cười một tiếng, yên tâm, tiểu thư nhà ngươi ta mới sẽ không chủ động cho người ta hạ như vậy hạ lưu dược, chỉ là vừa mới từ chén rượu thượng cấp tụ tập tới còn cấp Phượng Thiền Tuyết thôi. Lời này vừa ra, Tử Lan ngộ đạo, nguyên lai là bởi vì như vậy. Tử Lan á chờ xem kịch vui đi này độc, hẳn là lại quá 15 phút là có thể chậm rãi phát tác đi. Phượng Sở Ca nói, không chút để ý mà lại cấp chính mình đổ ly rượu. Bên kia, Phượng Thiền Tuyết vẫn luôn chờ xem Phượng Sở Ca trò hay. Mỹ nhân say, một khi nữ tử thân chung này độc, lại trinh tiết người đều sẽ lập tức biến thành dâm hoa đãng phụ. Nàng đã chờ không kịp muốn xem Phượng Sở Ca, ở mọi người trước mặt xấu mặt bộ dáng chính là, liền ở nàng chậm rãi chờ là lúc, nàng thân lại càng ngày càng nhiệt, tầm mắt tựa hồ cũng dần dần mà trở nên có chút mơ hồ lên. Phượng Thiền Tuyết lắc lắc đầu, chỉ cho là chính mình vừa mới uống nhiều ly rượu. Nhưng là trong cơ thể cái loại này mãnh liệt nóng rực cả, một trận mà đánh sâu vào nàng đại não. Giờ khắc này, Phượng Thiền Tuyết toàn thân lại là giống như con kiến giống nhau. Trong cơ thể, từng trận nhiệt lưu xẹt qua. Bất quá là một lát sau, nàng tầm mắt, hoàn toàn má mê ly. Liền như mới vừa rồi Phượng Thiền Tuyết suy nghĩ. Một khi chúng mỹ nhân say, cả người hành vi đem hoàn toàn, không chịu đại não không chế. Phượng Thiền Tuyết hơi hơi híp mắt, hai mắt lộ ra vài phần mê ly, nàng không được mà hướng một bên cọ, trong miệng, thế nhưng cũng là ngâm khẽ ra tiếng. Kia một tiếng nhàn nhạt rên rỉ thanh, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mọi người nhìn lại, lại thấy tới rồi kinh tủng một màn. Phượng Thiền Tuyết, thế nhưng ở thoát quần áo của mình. Vân gia người nhìn Phượng Thiền Tuyết như vậy, một đám mà sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Phượng Thiền Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Nhìn Phượng Thiền Tuyết, Vân gia chủ gầm lên ra tiếng. Chính là Phượng Thiền Tuyết đã là nghe không thấy Vân gia chủ nói, chỉ là hướng địa phương nào cọ. Vân gia chủ nổi giận, tiến lên liền phải giữ chặt Phượng Thiền Tuyết. Có lẽ là cảm giác được bên cạnh nam tử hơi thở. Phượng Thiền Tuyết lại là cả người hướng Vân gia chủ trong lòng ngực đánh tới, tê, ở đây người, sôi nổi đảo hút ra tiếng, có người không cấm nở nụ cười, xem ra thật sự như Phượng, Sở Ca theo như lời, này Phượng Thiền Tuyết là tịch mình a. Vân gia chủ sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn đột nhiên một phen phách tiến lên, đem Phượng Thiền Tuyết trực tiếp phách hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân gia chủ nhìn Phượng Thiền Tuyết. Đáy mắt lộ ra nghi hoặc, hắn đương nhiên biết Phượng Thiền Tuyết nhìn như vậy dị thường, khẳng định là trúng cái gì độc. Hoàng thượng, Phượng Thiền Tuyết khẳng định là trúng cái gì độc, còn thỉnh hoàng thượng tìm người tới thăm cái đến tột cùng. Vân gia chủ mở miệng, Phượng Thiền Tuyết hiện giờ đã là gả tới rồi Vân gia, nếu như hôm nay sự tình truyền đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ cho Vân gia danh vọng mang đến nhất định tổn hại. Bất quá, nếu là việc này chung có mặt khác nguyên nhân, có lẽ liền bất đồng. Hôm nay yến hội thật sự là không lớn thái bình, Thiên Khải Đế không nghĩ tới trong yến hội sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đáy lòng có vài phần không kiên nhẫn, nhưng nghe được Vân gia gia chủ nói, cũng gật gật đầu. Hắn phân phó bên người thái giám, đi, đem Lâm Mộ gọi tới. Lâm Mộ, là đầu nhập vào Hách Liên gia tộc một cái sơ cấp luyện dược sư. Sơ cấp luyện dược sư, cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng này ở luyện dược sư cực kỳ khan hiếm trên mảnh đại lục này, sớm đã bị người đương thành bảo bối. Cũng nhân đến như thế, Lâm Mộ thành Hách Liên trong gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn một người. Thái giám không dám chậm trễ, vội hướng một bên mà đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mộ cũng đã trình diện. Mau nhìn xem nàng là chuyện như thế nào. Lâm Mộ mới xuất hiện, Vân gia chủ liền vội vàng nói. Lâm Mộ tiến lên, tra xét mấy phen Phượng Thiền Tuyết hơi thở cùng mạch đập, cuối cùng mới mở miệng. Hoàng thượng, Vân gia chủ, nàng đây là chúng mỹ nhân say, mỹ nhân say. Nghe thế ba chữ, ở đây người đều là thần sắc biến đổi. Mỹ nhân say như vậy hạ tam lạm dược, thế nhưng xuất hiện ở nơi này êm đẹp mà chúng. Mỹ nhân say xem ra, là có người ý định hãm hại a. Hách Liên Cẩn Du đứng ở một bên, đột nhiên híp híp mắt, nói. Phượng Sở Ca mới vừa rồi chỉ có ngươi cho nàng kính rượu, nói, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Vừa nói, Hách Liên Cẩn Du một bên lạnh lùng mà nhìn Phượng Sở Ca. Hắn lại định này đó đều là Phượng Sở Ca việc làm mới vừa rồi, chỉ có Phượng Sở Ca cấp Phượng Thiền Tuyết kính một chén rượu. Cũng chỉ có kia ly rượu, là chúng độc duy nhất con đường. Lâm Mộ, đi, kiểm tra, này ly rượu có phải hay không có độc? Lâm Mộ cầm lấy chén rượu, cẩn thận đoan trang, đột nhiên ngẩng đầu lên. Không sai, này ly chung, đích xác có mỹ nhân say. Phượng Sở Ca, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói. Hách Liên Cẩn Du lạnh giọng quát lớn, mãn nhãn khinh thường. Chính là nhìn kỹ, không khó xem nhẹ hắn đáy mắt vài tia giải hận. Theo Hách Liên Cẩn Du lời này, toàn trường người đều nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ác độc nữ nhân đối này năm chữ, mọi người hiện nay cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca hủy Thủy Ngọc Nhi dung mạo việc, hiện tại mọi người đều còn nhớ rõ rành mạch, Phượng Sở Ca xuống tay, là lại rất có chuẩn. Mà hiện tại, Phượng Thiền Tuyết chúng này mỹ nhân say, đủ loại dấu hiệu cho thấy, này đó là Phượng Sở Ca việc làm. Không nghĩ tới nàng thế nhưng dùng mỹ nhân say cái này, tam lạm dược thật sự là đê tiện vô sỉ a. Cũng không phải là dùng mỹ nhân say đối phó chính mình thân tỉ muội, thật không tính cái đồ vật. Bên cạnh mấy người đã bắt đầu nghị luận ra tiếng. Vân gia gia chủ lúc này sắc mặt chậm rãi khôi phục lại đây. Trước mắt tình huống này, nếu như thật sự đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Phượng Sở Ca trên người, như vậy hắn Vân gia danh dự cũng liền sẽ bảo vệ. Phượng Sở Ca, nàng chính là ngươi thân tỉ tỉ, ngươi mặc dù lại hận nàng, như thế nào có thể sử dụng như vậy độc dược tới hãm hại nàng. Vân gia chủ nói lời này thời điểm, vẻ mặt mà phẫn nộ. Vẫn luôn dựa vào một bên nghe bọn họ hoa Phượng Sở Ca, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, chư vị, này nói chuyện đâu, phải có bằng chứng. Các ngươi dựa vào cái gì chứng minh là ta mang đến mỹ nhân say muốn hãm hại nàng? Thấy Phượng Sở Ca rảo biện, Vân gia chủ ra tiếng. Không phải ngươi, chẳng lẽ là chính nàng độc chính mình không thành? Trước mắt là cho Phượng Thiền Tuyết tẩy trắng cơ hội, hắn là vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Các ngươi như thế nào liền không biết nàng là chính mình độc chính mình? Phượng Sở Ca dựa vào ghế trên đầu, khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói ta này nhị tỷ tỷ hiện giờ chính là tịch mịch đến lâu lắm, nói không chừng nàng chính là cố ý dùng này dược đâu. Bất quá cũng không thể quái nàng, ai làm nàng như vậy tuổi trẻ liền đã chết phu quân đâu. Phượng Sở Ca lời này, làm Vân gia chủ tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sao có thể không phải ngươi? Ta nói mỹ nhân say. Không phải ta dùng, không phải ta dùng. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe, ngữ khí đầu chuyển. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có chạm qua này dược, bất quá là đem kia chén rượu thượng dược dùng linh lực đều tụ tập lên, lúc sau tất cả đều phóng tới Phượng Thiền Tuyết, ly chung thôi lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân như vậy cách làm, cũng không quá phận. Nếu là muốn trách, vậy chỉ có thể quái Phượng Thiền Tuyết chính mình. Nếu không có nàng dùng mỹ nhân say, này sở hữu sự tình đều sẽ không phát sinh. Phượng Sở Ca, ngươi còn dám rảo biện. Hách Liên Cẩn Du từ một bên đứng lên, đi tới Vân gia chủ một bên nhìn Hách Liên Cẩn Du, Phượng Sở Ca đáy mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Nàng đảo qua coi bốn phía. Nếu các ngươi hoài nghi là có người hạ độc, không bằng hạ lệnh tra rõ soát người. Chúng ta vẫn luôn đều ở bên trong chưa từng rời đi quá một bước, các ngươi, nhưng thật ra lục soát rốt cuộc là ai trên người có mỹ nhân say cái chai. Mỹ nhân say lòng người một khi dính lên, liền sẽ khởi dược hiệu. Như thế, chỉ có thể dùng cái chai trang. Địa vị cao phía trên, Tô Hoàng hậu dựa vào một bên, nhìn như vậy Phượng Sở Ca, lại là có hơi mà thất thần, giống thật là quá giống nàng nhẹ híp mắt, nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Hoàng hậu, làm sao vậy? Thiên Khải Đế chú ý tới Tô Hoàng hậu khác thường, quay đầu tới hỏi. Tô Hoàng hậu lúc này mới hồi qua thần tới, nhẹ lay động đầu. Không có việc gì. Lại nhìn mắt Phượng Sở Ca, Tô Hoàng hậu nói, Sở Ca này đề nghị cũng không tồi, tỉnh đại gia lúc này lung tung suy đoán. Thiên Khải Đế nghe tiếng, cuối cùng gật đầu. Nếu như vậy vậy soát người đi. Thiên Khải Đế vừa nói, một bên công đạo đi xuống. Bất quá một lát sau, có thị nữ cùng thị vệ đi lên, phân biệt thế trong sân người soát người. Phượng Sở Ca cùng A Trần, đều không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị điều tra. Nhưng lục soát cuối cùng, lại liền cái trai bóng dáng cũng chưa thấy. Trên người không có, bốn phía, càng là không có. Phượng Sở Ca định là ngươi đem cái trai tàng đến địa phương khác đi. Hách Liên Cẩn Du như cũ không thuận theo không buông tha mà nói. Tam vương gia, ngươi thật đúng là phá án sốt ruột a. Phượng Sở Ca ý vị thâm trường mà nhìn mắt Hách Liên Cẩn Du. Nàng nhưng thật ra không biết, này Hách Liên Cẩn Du lại là như vậy bức thiết mà muốn nhìn đến nàng chết. Ánh mắt kia chung, lộ ra mấy phần trào phúng, lạnh băng ánh mắt, làm Hách Liên Cẩn Du lưng như kim chích, toàn bộ thân mình, càng là như là bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, từ trong xương cốt phát ra từng đợt hàn ý. Loại cảm giác này, càng thêm mãnh liệt, cho đến Phượng Sở Ca đem ánh mắt rời đi. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng nhướng mày, mở miệng nói, chúng ta đều bị soát người nhị tỷ tỷ có phải hay không, cũng nên bị lục soát một lục soát. Tuy rằng là nàng thân trung mỹ nhân say, đã có thể nàng một người không bị lục soát, kia cũng quá không công bằng. Sớm tại phía trước Phượng Sở Ca trên người không bị lục soát ra đồ vật khi, Tô Hoàng hậu liền thật dài mà thư khẩu khí. Lúc này nghe Phượng Sở Ca nói, cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy nói, Tô Hoàng hậu ý bảo một cái thị nữ, cũng đi lục soát Phượng nhị tiểu thư, kia thị nữ tuân lệnh, tiến lên bắt đầu lục soát Phượng Thiền Tuyết thân. Đột nhiên, kia thị nữ tay một đốn, rồi sau đó, từ Phượng Thiền Tuyết trong lòng ngực, móc ra một cái nho nhỏ màu trắng bình sứ. Hoàng thượng hoàng hậu nô tỳ tìm được rồi thứ này Lâm Mộ, Tô Hoàng hậu mở miệng. Lâm Mộ nghe tiếng, tiến lên lấy qua kia cái chai, mở ra nắp bình, bất quá nhẹ nghe thấy hạ, Lâm Mộ vội khép lại cái nắp, thần sắc mang bệnh nhẹ. Không sai chính là nó lời nói ra, toàn trường ồ lên. Mỹ nhân say, thế nhưng ở Phượng Thiền Tuyết trong lòng ngực lục soát ra. Hách Liên Cẩn Du thần sắc cũng là biến đổi lại biến đổi. Hắn ban đầu chắc chắn việc này nhi là Phượng Sở Ca việc làm, hiện tại Mỹ nhân say ở Phượng Thiền Tuyết trên người, này không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Hách Liên Cẩn Du khí sát, đột nhiên hắn nâng lên mắt tới, nhìn về phía Phượng Sở Ca, khẳng định là ngươi đem kia cái chai đặt ở Phượng Thiền Tuyết trong lòng ngực. Phượng Sở Ca đứng dậy, một đôi trong mắt, tràn ngập hàn ý, môi đỏ nhẹ cong. Phượng Sở Ca cười lạnh, tam vương gia, ngươi là nhìn đến ta làm này đó vẫn là như thế nào? Nếu không có nhìn đến, vậy, đừng nói đến như vậy khẳng định. Nói, nàng khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu, ta là không biết tam vương gia ngươi vì sao lần nữa mà vu hãm ta, chính là nếu là, bởi vì không nghĩ lấy ta làm vợ mới nói ra nhiều thế này lời nói. Ta đây Phượng Sở Ca liền ở chỗ này cùng ngươi thuyết minh. Ta Phượng Sở Ca gả gà gà heo gà cẩu, cũng đoạn sẽ không gả cho ngươi. Gả gà gà heo gà cẩu cũng không gả hắn. Lời này, nhưng còn không phải là tương đương với nói Hách Liên Cẩn Du liền. Heo chó đều không bằng. Hách Liên Cẩn Du sắc mặt lạnh lùng. Phượng Sở Ca, không phải ngươi còn có ai? Phượng Sở Ca con ngươi hơi hơi mà khơi mào, ta còn cảm thấy là ngươi đâu. Nói không chừng chính là, tam vương gia ngươi cầm mỹ nhân say thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị hạ dược. Hách Liên Cẩn Du không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ trả đũa, cắn răng một cái. Phượng Sở Ca, ngươi nói hưu nói vượn. Vương gia đây là nổi giận, ta có thể lý giải vì là thẹn quá thành giận sao? Ngươi Hách Liên Cẩn Du khí cực, hắn còn tưởng lại nói chút cái gì. Thiên Khải Đế xoa xoa huyệt thái dương, vẫy vẫy tay hảo đừng lại xảo. Nói xong, nhìn về phía một bên ở tra xét quanh thân Lâm Mộ. Lâm Mộ, có cái gì phát hiện sao? Hoàng thượng vị cố nương này trên tay có dính lên số ít mỹ nhân say, nghĩ đến mỹ nhân say, đích xác có trải qua tay nàng. Thiên Khải Đế hơi híp mắt tới, nói như vậy, này dược, là chính nàng hạ. Sẽ hoàng thượng, trước mắt xem ra, không bài trừ cái này nhân tố. Lâm Mộ cúi đầu, nhàn nhạt mà nói. Lời này ra, bốn phía lại là ổ lên. Mỹ nhân say, thế nhưng thật là chính nàng hạ. Kia nghĩ này đó, bên cạnh Dung gia người cùng với bốn phía nhìn này hết thảy thị vệ bọn nha hoàn, sôi nổi nhịn không được cười. Vân gia gia chủ nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ bừng, vạn chưa từng nghĩ đến Phượng Thiền Tuyết thế nhưng làm ra như vậy mất mặt sự tới. Hiện giờ Phượng Thiền Tuyết gả vào Vân gia, đó là hắn Vân gia người. Phượng thị nhất tộc đã là suy tàn. Hiện tại ra chuyện như vậy, danh dự bị hao tổn, sẽ chỉ là hắn Vân gia. Thiên Khải Đế cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, hắn có chút mất tự nhiên mà kéo kéo môi. Này thật sự là không thể tưởng tượng a, Hoàng thượng, kỳ thật cũng không phải rất khó lý giải. Vẫn luôn ở một bên nhìn náo nhiệt Dung gia gia chủ ra tiếng. có lẽ là Vân gia nhị thiếu gia phát sinh ngoài ý muốn, Vân gia nhị thiếu nãi nãi không chịu nổi như vậy kích thích tinh thần có chút thất thường tài cán ra chuyện như vậy tới lời này, trong lúc vô tình đó là chứng thực là Phượng Thiền Tuyết cấp chính mình hạ dược sự thật. Nghe Dung gia chủ nói, Thiên Khải Đế nhíu mày, làm như ở suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau mới gật gật đầu. Ân, có lý. Dung gia gia chủ ngăn không được cười nữa hai tiếng, vừa chuyển đầu, lại thấy Vân gia chủ giận dữ mà nhìn hắn. Họ Dung, ngươi hà tất như vậy bỏ đá xuống giếng. Ta nói cho ngươi, liền tính ra. Chuyện như vậy, ngươi Dung gia vẫn là so ra kém ta Vân gia. Ta nhi tử Triệt Nhi, hiện giờ ở học viện Vân Thiên bên trong chính là ở cao cấp nhất lớp, nữ nhi hiện tại, cũng đã nhốt đánh vào trung cấp lớp chính là ngươi nhi tử nữ nhi đâu. Tuy rằng vào học viện Vân Thiên, lại đều còn ở vào tầng chót nhất. Nhắc tới chính mình nhi tử Vân Thiên Triệt, Vân gia chủ lúc này mới thoáng hoãn hoãn thần sắc, đáy mắt lộ ra vài phần tự hào. Vân gia có hai cái thiếu gia, con thứ hai là... Ngốc tử không sai, chính là đại nhi tử Vân Thiên Triệt, lại là toàn bộ thiên khải thậm chí toàn bộ trên đại lục khó được thiên tài. 5 năm trước Vân Thiên Triệt nhất cử tiến vào học viện Vân Thiên, hơn nữa ở học viện Vân Thiên nội biểu hiện cực kỳ ưu dị, bất quá là ngắn ngủn 5 năm thời gian, liền từ thấp nhất cấp lớp, tiến vào cao cấp nhất ban. Không chỉ có như thế, tại đây phiến đại lục Mỹ Nam bảng thượng, Vân Thiên Triệt vị cư đệ nhị. Giờ khắc này, bởi vì phía trước mà nhiễm, đen đùi phỏng tựa đảo qua mà quang, Vân gia chủ vênh váo tự đắc mà nhìn Dung gia gia chủ. Chỉ cần nghĩ đến Vân Thiên Triệt đứa con trai này, Vân gia gia chủ liền giác thần thanh khí sảng. Chính cái gọi là lại eo cũng không đau, chân cũng không toan. Vừa mới đã chịu khí nhi, lúc này cũng tất cả đều tiêu tán. Dung gia gia chủ môi giật giật, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Nhắc tới các đại thế gia tiểu bối, ưu tú nhất, đích xác đương thuộc Vân gia. Ở toàn bộ trời cao đại lục, Vân Thiên Triệt liền vẫn luôn là cái nhân vật phong vân, điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. Hắn Dung gia tuy rằng cũng có hai người vào này học viện Vân Thiên, chính là kia hai người thực lực hoàn toàn so ra kém Vân gia người. Dung gia kia hai người, một cái đi vào 2 năm, một cái đi vào 1 năm. Lâu như vậy, như cũ ở kém cỏi nhất lớp nội các đại thế gia chi gian, tổng hội là lẫn nhau đua đòi. Thế gia tiểu bối, đại biểu cho các thế gia tương lai phát triển tiềm lực. Liền tiềm lực điểm này tới nói, Dung gia là một chút đều so không được Vân gia. Nhìn Dung gia chủ mới vừa rồi còn thần khí vô cùng mặt lúc này, lập tức suy sụp xuống dưới, Vân gia chủ không cấm hừ lạnh một tiếng. Hảo hảo, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là... Quá thái quá, tất cả mọi người đều ngồi xuống đi, đừng lại ra cái gì đường rẽ. Thiên Khải Đế có chút đau đầu mà xoa xoa đầu. Ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ sinh ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nghe Thiên Khải Đế như thế nói, mọi người cùng cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều an phận thủ thường mà ăn chính mình đồ vật, ai cũng không dám nhiều lời nữa một câu. Sợ hôm nay này hư phong thủy liền đến phiên chính mình trên người tới. Mới vừa rồi Hách Liên Cẩn Du ở Phượng Sở Ca chỗ đó bị khí nhi, lúc này, hắn vẻ mặt âm ngoan mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Hắn hơi hơi mà nâng lên mí mắt, nhìn đối diện như cũ đạm nhiên dựa ngồi ở bên cạnh Phượng Sở Ca, đáy mắt lại là ẩn ẩn mà lộ ra mấy phần hàn ý, còn chưa từng có một người dám ở mọi người trước mặt như vậy không cho hắn mặt mũi. Phượng Sở Ca là cái thứ nhất, Tam Hoàng Huynh, như thế nào? Này Phượng gia tiểu thư quả thật là cái rượu nhân đi. Bên cạnh, truyền đến một trận đạm tiếng cười. Hừ, Hách Liên Cẩn Du hừ lạnh. Ác độc nữ nhân một cái. Cũng liền về điểm này tam chân miêu công phu thôi. Hách Liên Tử Hiên đổ ly trà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái ly, đáy. Mắt hài hước chi ý càng sâu. Hắn mới sẽ không nói cho Hách Liên Cẩn Du, kỳ thật Phượng Sở Ca đã là trong đó cấp luyện dược sư đâu. Bất quá, cũng không biết Hách Liên Cẩn Du biết sự thật này khi, sẽ là cỡ nào buồn cười. Biểu tình yến hội rốt cuộc tan đi, mọi người cũng lúc này mới thư khẩu khí. Thiên Khải Đế vừa mới tuyên bố yến hội kết thúc, còn lại Vân gia cùng Dung gia người, đều sôi nổi thoát đi, không dám lại ở chỗ này nhiều dừng lại một bước, sợ lại ra. Cái gì ngoài ý muốn, này cũng không thể trách bọn họ như vậy nôn nóng. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Phượng Sở Ca vừa muốn cáo lui, Tô Hoàng hậu lại gọi lại nàng. Hoàng hậu, ngài còn có việc nhi? Phượng Sở Ca hỏi rõ. Tô Hoàng hậu từ cao tòa trên dưới tới Châu Chí Phượng Sở Ca trước mặt, nàng duỗi tay, gắt gao mà lôi kéo Phượng Sở Ca tay. Sở Ca cần du kia hài tử không xấu, ngươi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Phượng Sở Ca mày nhẹ chọn chọn, thấy Tô Hoàng hậu ánh mắt kia, cuối cùng gật đầu, ta sẽ không chủ động khó xử hắn. Nàng sẽ không chủ động khó xử bất luận cái gì một người. Chính là nếu là đối phương tới khó xử nàng, nàng tất nhiên sẽ không chút khách khí mà đánh trả trở về. Bị ủy khuất còn nén giận, đó là ngốc ích. Tô Hoàng hậu lại sao lại không biết Phượng Sở Ca trong lời nói chi ý. Hách Liên Cẩn Du tính tình, Tô Hoàng hậu vẫn là rất rõ ràng. Kỳ thật, hắn bản tính không xấu, chỉ là làm người. Thật là ngoan cố, một khi hắn nhận định sự tình, hắn tất nhiên sẽ cùng đối phương khái cái chết lý nhi. Liền tỉ như hiện tại, hắn nhận định Phượng Sở Ca không phải cái gì người tốt nghĩ này đó. Tô Hoàng hậu thở dài, chỉ là đáng tiếc Cẩn Du không có ánh mắt a. Cho đến thật lâu sau, Tô Hoàng hậu lúc này mới buông ra Phượng Sở Ca, hôm nay ngươi cũng đủ mệt mỏi, liền đi về trước đi, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, về sau nếu là có cái gì việc khó nhi, liền tới tìm mợ. Năm đó a, mợ cùng ngươi mẫu thân chính là tốt nhất bằng hữu đâu. Nhắc tới năm đó kiến đức, Tô Hoàng hậu hơi hơi mà dừng một chút Phượng Sở Ca, không có xem nhẹ rớt Tô Hoàng hậu đáy mắt một tia tiếc hận. Ở nàng trong trí nhớ, cái này thân mình mẫu thân chưa từng có gặp qua vẻ tươi cười, cả ngày buồn bực không vui, cuối cùng mưa dầm thành tật, tiếc mà chết. Tô Hoàng hậu lại thở dài thanh, ta cũng không lưu ngươi, ngày sau nhiều tiến cung bồi bồi ta như thế nào? Phượng Sở Ca cười gật gật đầu, sẽ, có cơ hội Sở Ca nhất định sẽ thường tới, lại nhiều khách sáo vài câu, Phượng Sở Ca lúc này mới rời đi hoàng cung. Vẫn là kia chiếc tới khi xe ngựa, Tử Lan bên ngoài giá mã, bên trong, Phượng Sở Ca cùng A Trần ngồi ở một bên. Dọc theo đường đi, A Trần lại là một câu đều chưa từng nói ra. Tiểu Trần Trần, ngươi làm sao vậy? Nên không phải là bị trong yến hội huyết tinh trường hợp sợ hãi đi. Phượng Sở Ca hậu chi hậu giác mà nhớ tới, tựa hồ trong yến hội phát sinh sự tình ngạch giống như đều rất thiếu nhi không nên. A Trần, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt tới. Nữ nhân, ta sẽ không làm ngươi gả heo gả cầu. Nói lời này thời điểm, A Trần cặp kia tròn tròn trong mắt, lộng lẫy như tinh. Phượng Sở Ca tức khắc nghẹn lại, nàng bất quá liền như vậy thuận miệng vừa nói, này tiểu quỷ thế nhưng để ở trong lòng. Chính là, cúi đầu tới, nhìn A Trần đáy mắt tràn đầy kiên định, Phượng Sở Ca đáy lòng đầu lại là dâng lên mấy trận ấm áp, môi đỏ hơi hơi mà gợi lên, Phượng Sở Ca nhẹ gãi gãi A Trần đầu. Tiểu quỷ, liền ngươi sẽ nói lời hay. A Trần gục đầu xuống tới đáy mắt lộ ra vài phần quang mang. Luôn có một ngày, Phượng Sở Ca sẽ biết, hắn cũng không phải tiểu hài từ xe ngựa, tiếp tục hướng nam mà đi. Ở khoảng cách Phượng Phủ không xa một cái núi rừng trong vòng, ban đầu nhắm hai mắt dựa vào một bên nghỉ ngơi Phượng Sở Ca, chợt mở bừng mắt tới. Khắp nơi, gió nổi lên, truyền đến lá cây rào rả tiếng vang. Tại đây phiền tiếng vang bên trong, từng đạo khác thường hơi thở truyền đến nàng đáy mắt hiện lên vài phần hàn ý. Này hơi thở, nàng lại là quen thuộc bất quá. Đó là sát ý. A Trần giờ phút này tựa hổ cũng đã nhận ra bên ngoài khác thường, mở bừng mắt, trong tay ôm nhục đoàn. Nữ nhân, có người tới tìm ngươi phiền toái. A Trần lời nói vừa mới rơi xuống, chung quanh vang lên một trận hoa đùng bang cây cối đứt gãy thanh âm, cũng chính là kia một khắc, từ quanh thân. Vô số đạo cường đại dòng khí, xông thẳng xe ngựa mà đến. Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại, nàng duỗi ra tay, đem A Trần bế lên. Ở kia đạo đạo dòng khí phá tan xe ngựa hết sức, chỉ nghe được một trận vang lớn, Phượng Sở Ca ôm A Trần phá xe mà ra. Tử Lan cũng là theo sát sau đó, lắc mình đến một bên đãi bọn họ vọt đến một bên, lúc này mới phát hiện, bọn họ thừa kia chiếc xe ngựa. Giờ phút này đã bị hừng hực lửa lớn thiêu đốt hầu như không còn. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, hai mắt hơi hơi mà nheo lại, nhìn cách đó không xa từng hàng màu đen thân ảnh đáy mắt, hiện lên vô tận hàn ý. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, cười lạnh. Là ai à, lớn như vậy bút tích, thế nhưng thỉnh động Diêm Vương điện người tới, kia bài bài mà chạm mấy cái hắc y nhân đang nghe đến Phượng Sở Ca nói khi, trong mắt sôi nổi hiện lên kinh ngạc. nữ nhân này, thế nhưng biết bọn họ đến từ Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện, Thiên Khải đệ nhị đại sát thủ tổ chức, tuy rằng so ra kém gần, mấy năm qua hứng khởi Phong Nguyệt Lâu, nhưng bên ngoài vẫn cứ có đồn đãi. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm, này đó, đủ để thấy Diêm Vương Điện ở trên giang hồ địa vị. Chính là, Diêm Vương Điện tuy rằng thanh danh đại, có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ đến từ Diêm Vương Điện người, căn bản không mấy cái. Trước mắt Phượng Sở Kha lập tức nhìn ra bọn họ địa vị, này thật sự là làm cho bọn họ giật mình không thôi. Kia mấy người liếc nhau, cho dù kinh ngạc, lại cũng chưa từng nhiều lời nói, chỉ là đột nhiên giơ lên thân mình tới, hướng Phượng Sở Kha công tới. Này năm cái hắc y nhân, thực lực của bọn họ, mỗi cái đều ở linh sư thậm chí linh tông hoàn cảnh. Giờ khắc này, bọn họ quanh thân toàn giơ lên từng đạo cường đại dòng khí. Nhìn đối phương xúc thế công kích, Phượng Sở Kha híp híp mắt. Nàng đột nhiên mở miệng, Tử Lan, chiếu cố hảo A Trần. Này mấy cái nhảy nhót vai hề giao cho ta. Nga đúng rồi, trong chốc lát nhớ kỹ che lại A Trần đôi mắt, dứt lời, Phượng Sở Kha phất một cái ống tay áo, cả người thẳng hướng phía trước mà đi chung quanh, chỉ còn lại gió thổi lá cây rào rạt tiếng vang, cùng với dòng khí xẹt qua bên tai thanh âm. Kia nói màu trắng thân ảnh, lập tức từ trong không khí xẹt qua, hướng kia năm cái hắc y nhân mà đi. Nàng quanh thân, đột nhiên tản mát ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại, lại là ép tới kia năm người, có chút không thở nổi, năm cái chủ động công kích, Phượng Sở Kha hắc y nhân, bị kia đến mạnh mẽ khí thế áp bách đến không được thẳng tắp sau này thối lui, bốn phía bụi bậm khởi, đầy đất lá rụng bay tán loạn, năm người sau này thối lui vài mễ lúc sau, lúc này mới hoàn toàn mà ngừng lại bọn họ lần thứ hai liếc nhau. Không hề ngoại lệ mà, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khiếp sợ. Ngày đó, Phượng Triều Dương tìm tới bọn họ thời điểm, chỉ là công đạo Phượng Sở Kha bên người có cái thực lực rất mạnh thị nữ, mặt khác, cũng không đủ sợ hãi. Rốt cuộc, ở trong mắt người ngoài, Phượng Sở Kha chỉ là một cái phế vật. Chính là trước mắt, tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Mới vừa rồi Phượng Sở Kha sở phát ra tới thực lực. Hoàn toàn siêu thoát rồi linh sư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng cơ hồ đã tới rồi linh tông thậm chí linh tông hoàn cảnh phía trên. Phượng Sở Kha treo ở giữa không trung, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn này ba người. Đây là nàng, những ngày qua lần đầu tiên người ở bên ngoài, trước mặt hiển lộ ra chính mình chân chính thực lực. Không vì mặt khác, chỉ vì, này vài người ở nàng đáy mắt, hiện tại bất quá là năm cổ thi thể mà thôi. Phong giơ lên, thổi bay nàng đầy đầu tóc đen, kia một thân bạch y treo ở giữa không trung người, thanh lãnh dung nhan thượng không mang theo một chút ít cảm tình. Ánh mắt của nàng thực lãnh, kia lạnh lẽo ánh mắt thật sự chỉ là, như là ở người chết giống nhau ở nàng kia lạnh lẽo. Ánh mắt dưới, năm cái hắc y nhân, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi không sai, chính là sợ hãi. Phượng Sở Kha ánh mắt quá mức lạnh lẽo. Bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy lạnh lẽo ánh mắt quá, liền giống như kia đến từ luyện ngục tu la giống nhau, làm người từ trong xương cốt đầu, sinh ra hàn ý lần đầu tiên, bọn họ sinh ra chạy trốn ý niệm. Nhưng tại giây phút này, Phượng Sở Kha lập tức giơ lên tay tới, cường đại dòng khí, hóa thành một phen đem lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp mà hướng kia năm người, mà đi năm người chỉ cảm thấy một trận cường đại cảm giác áp bách tập tới. Thậm chí làm cho bọn họ cảm giác được có chút hít thở không thông. Gió mạnh xẹt qua, chính là mê bọn họ mắt. Cũng chính là giờ khắc này, một đạo cường đại khí nhận, xông thẳng bọn họ mà đi. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, khí nhận, liền từ bọn họ nửa người, trực tiếp xẹt qua. A, yên tĩnh trong rừng, đột nhiên vang lên vài đạo cực kỳ khủng bố giống lên một tiếng. Lại chỉ là trong nháy mắt công phu. Toàn bộ núi rừng, lần thứ hai khôi phục phiên trực a yên tĩnh, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ở bốn phía, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ năm cái hắc y nhân, hiện tại lại là tất cả đều từ bên hông bị chặt đứt, trên dưới thân phận ly. Phượng Sở Kha đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, môi mỏng, lãnh gợi lên một tia độ cung, liền nói là nhảy nhót vai hề mà thôi, nàng vỗ vỗ tay, xoay người, liền thấy A Trần đứng ở. Cách đó không xa thẳng tắp mà nhìn này hết thảy Phượng Sở Kha nhíu mày, vội tiến lên đi, bưng kín A Trần đôi mắt, thiếu nhi không nên a, thiếu nhi không nên a. Trần né tránh Phượng Sở Ca tay, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca. Nữ nhân, về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi lây dính nhiều như vậy máu tươi. Phượng Sở Ca đáy lòng ấm áp, nàng phát hiện, này tiểu quỷ miệng nhỏ thật ngọt, luôn là sẽ nói một ít lời hay tới ấm nàng tâm. Chính là hắn rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài từ. Phượng Sở Ca khẽ thở dài thanh, hảo a, đi rồi, chúng ta đi trở về. Tiểu thư Tử Lan từ một bên đi lên. Tiểu thư, a Trần thiếu gia không cho ta chạm vào hắn, cho nên ta không có thể che lại hắn đôi mắt làm hắn thấy được như vậy, huyết tinh một màn. Không có việc gì, ta tiểu Trần Trần không phải bình thường hài tử. Phượng Sở Ca một câu môi, chính là tiểu thư, ngươi như vậy giết mấy người kia, như thế nào đều không ép hỏi ra, là ai mua được bọn họ tới giết người. Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, này còn dùng nói, trừ bỏ Phượng Triều Dương kia toàn ra, còn có ai, trước mắt nàng đắc tội, cũng liền Phượng gia, Thủy gia, còn có Hách Liên Cẩn Du. Thủy người nhà vừa mới từ yến hội trở về, phòng chừng đều ở vì Thủy gia chủ cùng Thủy Ngọc Nhi thương vội vã đâu, nơi nào có rảnh mua được sát thủ. Hách Liên Cẩn Du người này tuy rằng không sao tích, nhưng Phượng Sở Ca tin tưởng, hắn còn không có đê tiện đến như vậy nông nỗi. Như thế tính ra, cũng chỉ có Phượng gia đều đã nghèo túng thành như vậy, bọn họ còn không hấp thụ giáo huấn. Tử Lan một dậm chân, hiện tại còn dám mua được này đó sát thủ tới, thật sự là thật quá đáng. Tiểu thư, quay đầu lại đến hảo hảo cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại con ngươi, tự nhiên không thể khinh tha Phượng Triều Dương bọn họ. Nếu sự tình liền như vậy tính, kia nàng liền không gọi Phượng Sở Ca. Đáy mắt hiện lên hàn quang, Phượng Sở Ca đột nhiên gợi lên môi tới. Quay đầu, nàng nhìn về phía Tử Lan, Tử Lan, ngươi theo ta lâu như vậy, ta đơn độc đưa cái sát thủ tổ chức cho ngươi chơi chơi đi. Tử Lan cả kinh, ngược lại, lại là minh bạch nàng lời nói. Tử Lan trên mặt lộ ra vài tia kinh dị, rồi sau đó lại là cười, dựa vào tiểu thư tính tình, đương nhiên không có khả năng liền như vậy buông tha Diêm Vương Điện. Tiểu thư muốn gồm thâu Diêm Vương Điện. Phượng Sở Ca không tỏ ý kiến, nàng khóe môi độ cung càng sâu. Nhìn mắt này bốn phía, Phượng Sở Ca than nhẹ, đáng tiếc, không có xe ngựa, ta cũng chỉ có thể trở về đi rồi, bất quá, đi một chút cũng coi như tốt, coi như là rèn luyện thân thể. Không có xe ngựa, ba người liền một đường trở về đi tới. Cũng may nơi này khoảng cách Phượng Phủ cũng không tính quá xa, ba người liền một đường đi tới một đường nghỉ tạm, quyền đương, du sơn ngoạn thủy. Đi ra rừng cây, tới chợ, thiên khải chợ đảo thật là náo nhiệt. Đi ở trên đường, A Trần không được mà ngạc nhiên mà nhìn này bốn phía. Hắn còn chưa từng có ở thiên khải nhìn đến quá này đó. Phía trước bị thương bị đuổi giết, rớt tới rồi nơi này sau đã bị Phượng Sở Ca nhặt về đi, căn bản không có gì cơ hội ra tới. Bọn họ tiếp tục đi phía trước hành, đột nhiên, ở một cái chỗ ngoặt chỗ. Một người nghênh diện mà đến cùng đi ở bên cạnh A Trần đụng phải. Lão nhân, ra, ngươi không sao chứ? A Trần ra tiếng, đây là một cái quần áo tả tơi đầu tóc hoa dâm lão giả, trên tay chống quải trượng, cả người thân mình hơi hơi mà lắc lư. Kia lão giả hơi hơi mà ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thượng tràn đầy cho bụi, chỉ lộ ra một đôi lộ ra ánh sáng con ngươi. Hắn cười lắc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Lão nhân gia, ngài tuổi lớn, đi đường cẩn thận một chút. A Trần phân phó nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Phượng Sở Ca, chúng ta đi thôi. Liền ở bọn họ phải đi thời điểm, phía sau kia lão giả đột nhiên xoay người lại. Tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, thiên tư bẩm nhiên, ta nơi này có bình đan dược bán cho ngươi như thế nào? Giờ khắc này, thanh âm kia trong trẻo vô cùng, cùng hắn không được loạn choạng thân mình, hoàn toàn không tương xứng. Đang nghe đến lời này thời điểm, Phượng Sở Ca bước chân liền không khỏi cứng lại. Kia lão giả đã đuổi theo, từ trong lòng móc ra một cái chai. Này đan dược không quý, mới 10 lượng bạc mà thôi. Phượng Sở Ca quay đầu tới, tinh tế mà nhìn cái này lão giả. Nàng nhướng nhướng mày, từ trong lòng lấy ra một trương giấy. Lão nhân gia, ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, tất là luyện võ kỳ tài, tương lai giữ gìn vũ trụ chính nghĩa cùng hòa bình trọng trách liền giao cho ngươi. Ta này có bổn Như Lai thần trưởng, giá gốc 20 lượng, hiện tại tính ngươi 10 lượng, ngươi muốn sao? Kia lão giả ngẩng đầu lên, nhìn mắt Phượng Sở Ca, ta nói chính là thật sự Nga, ta đây cũng nói chính là thật sự, ngươi muốn sao? Phượng Sở Ca dơ dơ lên đỉnh đầu trang giấy, nói. Kia lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ như vậy, có một lát kinh lăng. Thấy vậy, Phượng Sở Ca thu hồi trong tay trang giấy, rồi sau đó vỗ vỗ tay, đi rồi, trở về. A Trần cùng Tử Lan cũng đều không đem này lão giả đương hồi sự nhi, đều cho rằng hắn là trên đường kẻ lừa đảo. Mà thôi, ở bọn họ tính toán rời đi là lúc, kia phía sau lão giả đột nhiên lại mở miệng. Ta này đan dược a, có cái đặc biệt công năng, chính là có thể giải Tiêu Giao Xuân về tán độc. A Trần nho nhỏ thân mình đột nhiên ngừng lại. Tiêu Giao Xuân về tán thế nhưng là Tiêu Giao Xuân về tán, hắn quay đầu tới, một đôi con người lộ ra mấy phần hồ nghi. Lão nhân gia, ngài là... Hắn cẩn thận mà nhìn này lão giả, chính là lão giả đầu bù tóc rối, cả khuôn mặt thượng đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không ra hắn vốn dĩ diện mạo. Lão giả chỉ là lắc lắc đầu. Rốt cuộc muốn hay không? Không cần ta bán cá biệt người muốn. A Trần không chút do dự gật đầu. Hắn trên người trúng độc, đúng là Tiêu Giao Xuân về tán. Tuy rằng không biết này lão giả theo như lời chính là thật là giả, chính là, hắn như lúc này ý nhắc tới Tiêu Giao Xuân về tán, khẳng định không phải trùng hợp. Hơn nữa, biết Tiêu Giao Xuân về tán người rất ít, loại này độc dược, chỉ có thiên địa phủ kia chỗ mới có như thế nghĩ. A Trần đáy mắt lộ ra mấy phần khác thường, ngươi rốt cuộc là ai? Kia lão giả cũng không có nhiều lời nói, chỉ là duỗi tay, cua cua kia cái chai. A Trần thấy vậy, quay đầu, nữ nhân, cho ta 10 lượng bạc. Phượng Sở Ca tiến lên, nhìn kia quần áo lôi thôi lão giả, khẽ cau mày. Người này nhìn, nhưng không phải như là cái ăn vạ nhi, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tiểu Trần Trần A Tiểu Tâm hắn là kẻ lừa đảo A A Trần hơi hơi, rũ mắt, hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Thấy A Trần kiên trì, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, cũng thế, liền 10 lượng bạc mà thôi. Tổng không thể vì 10 lượng bạc thương tổn một cái tiểu hài, tử yếu ớt ấu tiểu tâm linh đi có chút đạo lý đâu, ngày sau nàng lại chậm rãi cùng hắn nói. Tử Lan, lấy 10 lượng bạc. Tử Lan ban đầu còn có chút không vui. Nàng cũng là nhận định cái này lão giả là kẻ lừa đảo. Tiền cấp này kẻ lừa đảo, chi bằng cấp chân chính có khó khăn người. Nhưng trước mắt tiểu thư đều mở miệng, nàng chỉ có thể móc ra bạc tới. A Trần đem bạc giao cho kia lão giả. Lão giả đáy mắt hiện lên vài tia ánh sáng, rồi sau đó cười nói. Mỗi tháng viên chi dạ dùng một viên, 3 tháng, tất thấy hiệu quả. Dứt lời, lão giả đem bạc bỏ vào trong lòng ngực. Xoay người, tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo mà đi xa. A Trần tiếp nhận dược bình, nhìn xem này lộ ra oánh bạch quang mang cái chai, hơi hơi nheo lại mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Sở Ca từ một bên, thẳng lấy qua cái chai, mở ra nắp bình, nhẹ nghe thấy phía đầu dược, đáy mắt, lộ ra vài phần dị thường. Này dược thế nhưng cùng A Trần làm nàng luyện chế dược, phối phương cực kỳ tương tự, nếu nói khác biệt. Cũng chỉ nhiều một mặt mặt khác làm nàng phân rõ không ra dược tới. Nàng có chút kinh ngạc, mà nhìn kia đi xa lão giả. Giờ khắc này, lão giả đã đi qua chỗ ngoặt, cả người hoàn toàn mà mất đi bóng dáng. Hắn không phải kẻ lừa đảo. A Trần khoanh tay trước, ngực, một khuôn mặt thượng không có mặt khác biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mà khóc khóc mà nói. Phượng Sở Ca cong cong môi, đem dược giao cho A Trần. Tiểu Trần Trần, nói cho tỷ tỷ, này dược, rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có hắn nói Tiêu Giao Xuân về tán đó là cái gì? Nàng vẫn luôn cảm thấy A Trần có chút không đúng, nhưng rốt cuộc là nơi nào, rồi lại nói không ra lời. Mới vừa rồi, tựa hồ chính là ở kia lão giả nói gì đó Tiêu Giao Xuân về tán sau, A Trần mới quyết định muốn mua cái này giải dược. A Trần không có nhiều lời nói, chỉ là đem dược thu vào trong lòng ngực. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, A Trần lại liếc mắt Phượng Sở Ca. Nữ nhân, đi trở về, ta đói bụng, còn chờ ngươi nấu cơm đâu. Ngươi vừa mới ở trong yến hội không phải ăn rất nhiều đồ vật sao? Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, hỏi. Nhưng ta chính là đói bụng. Hành, vừa vặn Bích La hôm qua mới vừa đi tìm cái tân đầu bếp nữ, Phượng Sở Ca còn chưa nói xong, đã bị A Trần đánh gãy. Ta liền phải ăn ngươi làm Phượng Sở Ca một cái lảo đảo. Ta làm không thể ăn. A Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi đại đại con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt hiện lên một ít đáng thương. Phượng Sở Ca, ngươi nhẫn tâm nhìn đến ngươi tiểu Trần Trần đói bụng sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn đến ngươi tiểu Trần Trần đói đến xanh sao vàng vọt sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn đến đình? Phượng Sở Ca đình chỉ hắn nói, ta làm chính là Phượng Sở Ca bất đắc dĩ mà kéo môi. A Trần cặp kia vô tội đôi mắt nhỏ, là để cho hắn chịu không nổi bán manh đáng xấu hổ a. Thiếu niên, về sau xin đừng lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Phượng Sở Ca mở miệng. A Trần chỉ là nhướng mày đầu, đáy mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Đi rồi, về nhà dứt lời, A Trần thẳng đi phía trước mà đi. Phía sau, Phượng Sở Ca cùng Tử Lan sôi nổi đầy đầu hắc tuyến. Tiểu thư, hiện tại ngươi nhưng xem như có khắc tinh, không sai, A Trần chính là Phượng Sở Ca khắc tinh. Mấy năm gần đây, có thể làm Phượng Sở Ca phát điên, bất đắc dĩ người, tựa hổ cũng chỉ có A Trần. Ba người đi trước, sau đó không lâu, rốt cuộc tới rồi Phượng Phủ ngoại. Vừa mới vừa đến đạt Phượng Phủ, liền thấy một đám người, chờ ở bên ngoài. Có người mắt sắc lập tức thấy được cách đó không xa mà đến Phượng Sở Ca, lập tức hô to, đã trở lại, chính là nàng, làm lão gia cùng tiểu thư biến thành như vậy. Theo giọng nói khởi, một cái thanh y nhân từ trong đám, người đi ra đây là một người trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng. Hắn nhìn Phượng Sở Ca đoàn người, một đôi đáy mắt lộ ra tràn đầy hàn ý, ngươi chính là Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca vừa mới tới gần, liền nghe được người này thanh âm, nàng hơi hơi mà khơi mào mi tới. Không tồi, các hạ tới ta nơi này, là vì chuyện gì? Phượng Sở Ca, ngươi thế nhưng ở trong yến hội bị thương ta đại ca cùng Ngọc Nhi. Phượng Sở Ca nghe hắn nói, lập tức minh bạch đối phương thân phận. Nguyên lai là thủy người nhà A Ai ra, ngượng ngùng A, ta Phượng ra người hiện tại thiếu, sợ là không kia tinh lực chiêu đãi các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi A, đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi cũng đừng trách ta chiếu cố không chu toàn. Lời này nói rõ chính là ở đuổi người, thủy chí sắc mặt một ngưng. Hắn phía trước bởi vì có việc nhi cũng không có một đạo đi tham gia kia yến hội. Nhưng vội xong rồi. Chuyện này vừa mới trở lại trong phủ, liền xem hiểu trong phủ lộn xộn một mảnh. Vừa hỏi, thế mới biết đại ca cùng Thủy Ngọc Nhi tất cả đều bị thương. Ngọc Nhi, gương mặt kia thượng, bị khắc lên phế vật, hai chữ, kia ẩn ẩn mà có thể nhìn đến bên trong bạch cốt miệng vết thương, đủ để thuyết minh đối phương xuống tay là có bao nhiêu tàn nhẫn. Thủy Ngọc Nhi là thủy gia duy nhất nữ hài, nhiều năm như vậy, tới bọn họ này đó làm trưởng bối vẫn luôn đều đem nàng đặt ở trong lòng bàn. Tay đầu che chở, chưa từng có làm nàng chịu quá nhiều như vậy ủy khuất, hiện giờ, Thủy Ngọc Nhi thành như vậy, thủy chí nơi nào còn tức giận đến quá. Hắn thần sắc biến ảo không chừng, rốt cuộc, hắn nhảy lên thân mình tiến lên, chặn đánh hướng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, ở thủy chí công kích tiến đến thời điểm, lắc mình mà đi. Ta liền đại ca ngươi đều không sợ, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta. Phượng Sở Ca trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Phượng Sở Ca, ngươi bị thương Ngọc Nhi, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Chí quát lạnh, vừa nói, một bên tiếp tục công kích tới. Lúc trước Thủy gia chủ là cao cấp linh tông hoàn cảnh, Thủy Chí thực lực, bất quá mới sơ cấp linh tông, căn bản không đáng sợ hãi. Phượng Sở Ca tránh đi thân đi, lại kia khoảnh khắc, nàng tầm mắt đảo qua một bên A Trần đúng, rồi nàng tiểu Trần Trần đã đói bụng ánh mắt hơi lóe. Phượng Sở Ca cũng không hề ướt át, bẩn thỉu. Liền ở thủy chí lại muốn công kích mà đến là lúc, Phượng Sở Ca quanh thân đột nhiên bắn ra một đạo cường đại lực đạo, đem thủy chí sau này, thẳng tắp động đất đi trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía, mê bên cạnh người mắt. Thủy gia, ta Phượng Sở Ca chưa bao giờ sẽ chủ động đi đắc tội người khác, ngươi kia đại ca cùng ngươi kia hảo chất nữ vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo hỏi một chút bọn họ, dứt lời, mang Tề A Trần cùng Tử Lan, thẳng hướng bên trong phủ mà đi. Bọn họ nhắc tới thân mình, từ giữa không trung bay lên, rơi vào rồi Phượng phủ trong vòng. Phượng phủ ngoại, sở hữu bụi bậm tan đi. Trước mắt, nơi nào còn có Phượng Sở Ca bọn họ đám người. Thủy Trí đứng ở tại chỗ, đáy mắt lộ ra mấy phần không rõ sắc thái. Hắn đảo thật không nghĩ tới Phượng Sở Ca thực lực của nàng, thế nhưng ở hắn phía trên, phía trước nghe nói Thủy Ngọc Nhi, cùng đại ca đều ở trong yến hội mặt bại bởi Phượng Sở Ca, hắn tưởng Phượng Sở Ca xử cái gì thủ đoạn, liền tỷ như đại ca trên người ngừa phấn hiện giờ xem ra, lại tựa hồ không phải như vậy. Nhị gia chủ, kia Phượng Sở Ca cũng thật sự là khinh người quá đáng đi. Một chút đều không đem chúng ta Thủy người nhà đặt ở đáy mắt. Bên cạnh có người tiến lên ra tiếng, tức giận bất bình mà mở miệng. Thủy Trí nheo lại con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau ra tiếng, chúng ta đi về trước. Phượng bên trong phủ, Phượng Sở Ca lại. Làm một chén lớn mặt, A Trần mùi ngon mà ăn chờ một hơi ăn xong sau, hắn giơ lên ngón tay cái, nữ nhân, kỹ thuật rất có đề cao. Đó là cũng không nghĩ là ai làm. Phượng Sở Ca giơ lên mày, cười nói. Ân, ăn rất ngon, về sau ta không bao giờ dùng sầu không đổ vật ăn. A Trần đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Nữ nhân, dù sao ngươi về sau sẽ là ta nương tử, về sau sẽ cho ta làm cả đời cơm. Phượng Sở Ca vừa mới ngồi xuống uống lên chén nước, lúc này nghe được A Trần lời này, lập tức toàn bộ phun tới. Nàng cảm thấy, nàng cần thiết hảo hảo dạy dỗ này tiểu quỷ. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có thể mán đầu óc đều là nghĩ cưới vợ vấn đề. Chờ Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, lúc này mới phát hiện, đầy mặt là Thủy A Trần chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng. Kia trương khốc khốc khuôn mặt nhỏ tối tăm đến đáng sợ từ vào Phượng Phủ đã bị A Trần buông xuẩn miêu nhục đoàn, lúc này nhìn A Trần như vậy, đáy mắt lộ ra vài tia vui, sướng khi người gặp họa. Nó liền như vậy đứng ở Phượng Sở Ca bên chân, không được mà bãi cái đuôi. Phượng Sở Ca lấy ra khăn tay, tới, tiểu Trần Trần, ta cho ngươi sát sát. Ngươi nói, ai làm ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, luôn là nghĩ cưới vợ đâu. Nếu không phải ngươi như vậy nói bậy, ta cũng không có khả năng như vậy thất thố, đúng không? Ta không phải tiểu hài tử. A Trần bá đạo mà mở miệng. Hảo hảo hảo, không phải tiểu hài tử. Phượng Sở Ca cho hắn xoa mặt, cho đến lau khô, lúc này mới nhéo nhéo A Trần khuôn mặt nhỏ. Tiểu quỷ, trang khốc thực hảo chơi sao? Luôn là cái này đức hạnh. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là yêu quái đâu. A Trần kéo kéo môi, cuối cùng, lại rốt cuộc không nói gì. Sùng thê vạn vạn tuế. Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây, loang lổ bác bác mà phóng ở trên mặt đất. Đánh ngày ấy cung yến sau, khắp nơi bình tĩnh mà đến không được. Phượng Sở Ca bình yên ngồi ở tử đằng ghế. Hôm nay, nàng một thân vàng nhạt, sắc váy dài, trừ bỏ ngày xưa thanh lãnh khí chất ở ngoài, nhưng thật ra nhiều vài phần kiều tiếu. Nàng dựa vào ghế dựa phía trên, phiên động trên tay sổ sách. Bàn tay mềm cổ tay trắng nõn ngưng mắt lướt qua, tuyệt đại phong hoa. Bên ngoài, có một trận tiếng bước chân truyền vào, Phượng Sở Ca cũng không nhiều cùng để ý tới, chỉ là nhìn trên tay sổ sách. Phong Nguyệt lâu kỳ hạ các sản nghiệp, tiền lời thật là càng thêm mà hảo, một đám mà trình ổn định dâng lên xu thế tiểu. Thư, sự thành. Lục Trúc từ bên ngoài mà nhập, đi đến Phượng Sở Ca trước người, mở miệng. Phượng Sở Ca khép lại sổ sách, hơi hơi mà nâng lên con ngươi, đáy mắt lộ ra vài phần hài hước. Nga, tiểu thư, không nghĩ tới kia Diêm Vương điện thế nhưng như vậy bất kham một kích. Hôm qua chúng ta mấy cái mang theo ngài cấp độc dược tiến đến, không đến một nén nhang công phu, nên giết người toàn giết sạch rồi. Hiện tại, Diêm Vương điện phía dưới đám kia tiểu lâu la, đã toàn bộ quy hàng với ta Phong Nguyệt lâu. Lục Trúc nói lời này thời điểm, trên mặt ức chế không được hưng phấn. Tối hôm qua, bọn họ mang theo vài người cùng tiến đến tiêu diệt Diêm Vương điện, vốn dĩ cho rằng, Diêm Vương điện lại như thế nào đều là, này trên giang hồ đệ nhị đại sát thủ tổ chức, nói như thế nào cũng sẽ làm cho bọn họ phí một phen kính nhi, nơi nào hiểu được Diêm Vương điện thế nhưng không chịu được như thế một kích. Phượng Sở Ca rốt cuộc buông xuống trong tay sổ sách, nàng giơ lên môi tới, cười khẽ, bổn không phải bọn họ bất kham một kích. Là tiểu thư nhà ngươi ta thực nhũ ích hiểu hay không? Nếu không phải ta kia thấy quang chết dược A phỏng chừng các ngươi đền đánh cái trời đất u ám A, lời này làm Lục Trúc không cấm cười. Là, chính là tiểu thư lợi hại nhất. Dựa vào ghế mây thượng, Phượng Sở Ca đùa bỡn rơi dụng ở trước ngực sợi tóc, không chút để ý hỏi thanh. Gần nhất cha nuôi có tin tức chuyển đến sao? Đúng rồi tiểu thư, nếu không nói, nô tỳ liền thật sự đã quên. Kinh Phượng Sở Ca này vừa nhắc nhở, Lục Trúc mới nghĩ tới cái gì, trước hai ngày chủ thượng truyền đến tin tức, làm tiểu thư ngài đi học viện Vân Thiên, lại là học viện Vân Thiên. Phượng Sở Ca hơi hơi híp híp mắt, lúc trước A Trần cũng là làm nàng đi chỗ đó tới. Chủ thượng nói, làm tiểu thư ngài đi học viện Vân Thiên lấy một thứ. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày tới, nga, Lục Trúc lắc lắc đầu, rốt cuộc là cái gì, nô tỳ cũng không biết. Chủ thượng nói chờ ngài đi, về sau sẽ thông chi ngài, Lục Trúc nói, lại tiếp tục mở miệng, tiểu thư, ngài yên tâm, Lục Trúc cùng Tử Lan còn có Bích La, sẽ trước sau đuổi theo tiểu thư đi nơi nào, bọn nô tỳ liền đi nơi nào. Nghe Lục Trúc lời này, Phượng Sở Ca nói không cảm động đó là giả. Nàng nghiêng đầu, cười nói, xong rồi xem ra các ngươi tam cả đời đều đến bị ta chậm chế ta, còn cân nhắc khi nào tìm tốt hơn nhân ra đem các ngươi gả đi ra ngoài. Liền tính gả đi ra ngoài, chúng ta đây cũng sẽ vẫn luôn đuổi theo tiểu thư. Lục Trúc mãn nhãn kiên định. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, học viện Vân Thiên nhập học tỉ thí, liền ở nửa tháng lúc sau đi. Là nha tiểu thư, Lục Trúc theo tiếng. Mỗi lần học viện Vân Thiên chỉ tuyển nhận 4 người, vừa lúc liền ta 4 cái. Chỉ tuyển nhận 4 người. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghe nói qua cái này cách nói, lúc này kinh sợ. Tiểu thư ngươi không biết à, học viện Vân Thiên mỗi một lần đều chỉ thu 4 người, cái gọi là thà thiếu không ẩu có phải hay không? Bất quá dĩ vãng mỗi một năm mỗi một lần tỉ thí, chưa từng có một lần đạt tới yêu cầu nhân số là vượt qua 4 người. Cho nên chỉ cần đạt tới yêu cầu là có thể đủ trực tiếp đi vào biết khối này, thể quy tắc người, cũng hoàn toàn không quá nhiều. Nhưng là lần này liền bất đồng, trước mắt chúng ta nơi này lập tức chiếm 4 cái danh ngạch, bên kia cái kia Hách Liên Cẩn Du nghe nói, cũng tưởng đi vào liền ít nhất 5 người. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Này cũng thật là quá trùng hợp đi, nàng thể nàng phía trước tuyệt đối, không có muốn can thiệp Hách Liên Cẩn Du tiến vào học viện Vân Thiên. Nhưng trước mắt, tựa hồ không can thiệp, cũng không quá khả năng. Nghĩ đến ngày đó, Hách Liên Cẩn Du kia vênh váo tự đắc bộ dáng, Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, lộ ra quỷ mị cười. Lục Trúc đứng ở bên người, nhìn Phượng Sở Ca này cười, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một tia hàn ý. Dĩ vãng tiểu thư chỉ cần lộ ra này cười, chuẩn không chuyện tốt nhi phát sinh. Nhớ tới trước đó vài ngày tiểu thư bọn họ từ trong yến hội sau khi trở về, Tử Lan đối nàng nói những cái đó chuyện này, Lục Trúc đáy lòng âm thầm vì Hách Liên Cẩn Du cầu nguyện, chỉ mong Hách Liên Cẩn Du đừng chết quá thảm. Miêu ô, đột nhiên, cách đó không xa, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngay sau đó, một cái màu trắng thịt cầu, thẳng tắp mà vọt vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Phượng Sở Ca nhìn trong lòng ngực run bần bật thịt cầu, lại nhìn đến cách đó không xa tùy theo mà đến ngươi A Trần. Kéo kéo môi, A Trần, làm sao vậy? A Trần khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên lan can thượng, lạnh lùng mà nhắc tới mày, này chỉ xuẩn miêu ăn vụng nương tử mua điểm tâm. Miêu ô, nhục đoàn lại kêu một tiếng, kia điểm tâm thật sự ăn rất ngon sao? Ô ô, chủ nhân thật sự quá bất công, chỉ cấp cái kia quái tiểu hài tử mua, không cho. Nó mua. Phượng Sở Ca khóe mắt chiều chiều, điểm tâm sao? Lại mua là được, tiểu thư, ta chỗ đó còn có điểm. Lục Trúc ra tiếng. Hành, A Trần, Lục Trúc chỗ đó đưa cho ngươi đi không cần. A Trần thần sắc sậu lãnh, hắn đảo không phải bởi vì không có điểm tâm không đồ vật ăn mà sinh khí, chỉ là, đây là Phượng Sở Ca tự mình cho hắn mua đồ vật. Hắn đều còn không có ăn, đã bị kia chỉ xuẩn miêu cấp ăn, biệt nữ tiểu hài từ. Phượng Sở Ca dơ dơ lên mày. Nữ nhân, ngươi vẫn là lấy ta đương tiểu hài tử. A Trần kéo kéo môi, trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Hắn không phải tiểu hài tử, cũng không cần nàng lấy hắn đương tiểu hài tử. Hắn khóe môi đột nhiên gợi lên vài tia hoang vắng, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Phượng Sở Ca cùng Lục Trúc sững sờ ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. A Trần đây là làm sao vậy? Trong lòng ngực, Nhục Đoàn dựa vào một bên, sớm đã an tĩnh xuống dưới. Nhục Đoàn rất có linh tính, thực dễ dàng liền đã nhận ra, mới vừa rồi A Trần trên người hàn ý, như vậy hàn ý, cùng nó phía trước sợ cảm thụ quá, hoàn toàn bất đồng. Miêu ô, Nhục Đoàn kêu nhỏ thanh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, cặp kia ướt rầm rề con ngươi chớp động màu lam quang mang. Tới gần trạng vạng, Phượng Sở Ca vào phòng bếp cấp A Trần làm ăn. Những ngày qua, A Trần vẫn luôn đều thích ăn nàng làm. Mỗi lần nhìn đến A Trần cơm nước xong sau thỏa mãn cảm, Phượng Sở Ca đáy lòng đảo thật là thật cao hứng. A Trần, ăn cơm, A Trần ngoài cửa, Phượng Sở Ca nhẹ gõ môn, đã lâu đều không có người ứng. Phượng Sở Ca chỉ đương A Trần còn ở vì ban ngày chuyện này sinh khí. A Trần ra tới ăn cơm đừng nóng giận ngoan A như cụ yên lặng. Phượng Sở Ca hơi hơi nhăn nhăn mày, phòng nội tựa hồ tĩnh quá quỷ dị. Hơn nữa, nàng lúc này đều có chút tra xét không đến A Trần hơi thở. Nàng đẩy cửa, thẳng mà nhập, lại chỉ thấy trong phòng trống rỗng một mảnh. Phượng Sở Ca xoay người, ở phượng bên, trong phủ tìm kiếm. A Trần tiểu thư, xảy ra chuyện gì nhi? Tử Lan các nàng nghe được động tĩnh mà đến. Các ngươi nhìn đến A Trần sao? Không có A Trần không phải thích nhất ngốc tại trong phòng của mình sao? Tử Lan bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Là nha, tiểu thư, chúng ta cuối cùng nhìn thấy A Trần thời điểm, còn không phải là ở hai cái canh giờ trước sao? Bất quá khi đó, A Trần giống như thật sự vì cái gì đồ vật dâng lên, Phượng Sở Ca đáy lòng lột bột. Một chút, lại là dâng lên một tia điểm xấu, đều đi tìm xem đừng xảy ra chuyện gì nhi. Phượng phủ rất lớn, bốn người, hơn nữa ngày gần đây trong phủ tân mua bọn nô tài cùng nhau tìm kiếm, cơ hồ đem toàn bộ Phượng phủ phiên cái biến, đều chưa từng tìm được người. Tới gần trạng vạng, toàn bộ trong phủ, đều không có A Trần bóng dáng. Phượng Sở Ca tâm vẫn luôn huyền, kia sắp xếp trước liền thanh lãnh dung nhan, lúc này càng là hàn như băng. Tiểu thư A Trần khả năng đi ra, ngoài chơi đi hắn sẽ không tiếp đón không đánh liền chạy ra đi. Phượng Sở Ca khẳng định mà nói, hôm nay là ai canh giữ ở ngoài cửa lớn? Tiểu thư, ta đi đem bọn họ gọi tới. Tử Lan nói, vội ra bên ngoài đi. Không bao lâu, hai cái thị vệ tiến lên. Này những trông coi Phượng phủ đại môn thị vệ đều là từ Phong Nguyệt lâu điều tới, hoàn toàn có thể tin lại. Các ngươi hôm nay có hay không nhìn đến A Trần đi ra ngoài? Khi hai cái thị vệ lắc lắc đầu, không có A. Tiểu thư, hôm nay tiểu thư cùng ba vị cô nương không phải đều không có ra cửa sao? Kia có nhìn đến người xa lạ tới sao? Thị vệ như cũ lắc đầu. Phượng Sở Ca ánh mắt lòe lòe, giờ khắc này, nàng đáy lòng đầu điểm xấu dự cảm càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca, đột nhiên nhắc tới thân mình, liền ra bên ngoài mà đi. Tiểu thư, ngươi đi đâu nhi à? Tử Lan các nàng ở phía sau đuổi theo hỏi. Phượng Sở Ca không có trả lời nàng lời nói, chỉ là liên tiếp mà ra bên ngoài mà đi. Giờ khắc này, nàng đáy lòng, chỉ có một ý niệm, đó chính là, A Trần mất tích. Nàng đến đi tìm nàng. Phượng Sở Ca thân mình từ giữa không trung xẹt qua, liền phải ra bên ngoài đi. Lại tại đây một khắc, một cái thị vệ vội vàng tới. Tiểu thư nơi này có một phong thơ. Phượng Sở Ca bước chân cứng lại, xoay người sang chỗ khác, lấy qua lá thư kia đương nàng hoàn toàn mà đọc xong lá thư kia sau. Phượng Sở Ca quanh thân độ ấm, bỗng chốc trở nên giống như hàn băng giống nhau, không hề một tia độ ấm. Nàng đáy mắt sát ý sậu hiện, nàng gắt gao mà đem lá thư kia tích cóp ở lòng bàn tay. Tiểu thư, làm sao vậy? Tử Lan các nàng thấy Phượng Sở Ca thần sắc không đúng, nôn nóng tiến lên hỏi. Phượng Sở Ca lãnh nheo lại mắt tới. A Trần bị bắt. Cái gì? Bên cạnh người nghe tiếng, sôi nổi cả kinh. Phượng Sở Ca không có quản bọn họ thái độ, chỉ là nhìn về phía kia truyền tin tới thị vệ, hỏi. Vừa mới là ai truyền tin tới? Là gõ mo cầm canh người, giống như nói là có người công đạo hắn đưa tới, cụ thể là ai hắn cũng không biết. Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi, dơ lên thân mình, cuối cùng, ra bên ngoài mà đi. Tử Lan bọn họ không dám chậm trễ, gắt gao mà đi theo Phượng Sở Ca phía sau. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàn toàn mà đen xuống dưới. Hôm nay là mới mùng một, không trung chỉ có một vòng lưỡi hài ánh trăng, chung quanh, đen nhánh một mảnh. Phượng Sở Ca đám người thân ảnh, từ Thiên Khải kinh đô trên không xẹt, qua, cơ hồ vòng qua toàn bộ kinh đô, cuối cùng, tới ngoại ô một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh. Gió đêm thổi bay, rõ ràng vẫn là tương đối ấm áp mùa, nhưng giờ khắc này gió đêm thổi tới hết sức, khắp nơi đều là làm người lạnh tận xương tủy hàn ý. Tiểu thư, nơi này là chỗ nào? Tử Lan các nàng vẫn luôn đi theo Phượng Sở Ca tới nơi này, nhìn này tràn đầy hoang vắng địa phương, thậm chí là các nàng đều cảm thấy khiếp hoảng. Chính là nơi này tin thượng nói, A Trần bị bọn họ cột vào nơi này, nếu là tưởng cứu A Trần, cũng chỉ có đến nơi đây tới nghĩ đến đối phương vẫn là vì đối phó ta, cho nên từ A Trần nơi này vào tay. Vừa nghe lời này, phía sau mấy người đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là ai, lại là như vậy đê tiện, dùng như vậy thủ đoạn tới đối phó tiểu thư. Phượng Sở Ca nhẹ híp híp mắt, không phải Thủy gia, chính là Phượng gia người, trước mắt, chỉ có bọn họ có mục đích này, phía trước Phượng gia người mua được Diêm Vương Điện tới đối phó bọn họ không có kết quả, hiện tại sinh ra như vậy kế sách cũng không phải không thể nào. Phượng Sở Ca nâng lên chân, hướng trong rừng mà đi. Rừng cây trong vòng, âm phong từng trận, bởi vì vị trí hẻo lánh duyên cớ, ngẫu nhiên còn có mấy trận dã thú tiếng kêu truyền đến liền, ở bọn họ tiếp tục thâm nhập trong rừng là lúc, giữa không trung đột nhiên truyền ra một đạo thông qua linh lực truyền đến thanh âm. Phượng Sở Ca, chỉ cho phép ngươi một người tiến vào, nếu là có những người khác, cái này tiểu quỷ lập tức liền mất mạng. Phượng Sở Ca bước chân cứng lại, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quả thực như nàng lời nói, thanh âm này, đúng là Phượng Triều Dương. Các ngươi bên ngoài chờ, ta trong chốc lát ra tới, tiểu thư, quả nhiên là Phượng Triều Dương kia lão thất phu, tiểu thư tuyệt đối không cần buông tha hắn. Tử Lan cũng nhận ra Phượng Triều Dương thanh âm, căm giận mà nói. Các nàng nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Phượng Sở Ca, các nàng là biết nhà mình tiểu thư thực lực, chỉ sợ là 10 cái Phượng Triều Dương tới rồi đều không thể là nàng đối thủ. Phượng Sở Ca híp híp mắt, khóe môi câu xả ra một tia hàn ý, đương nhiên, sự tình tới rồi này một bước, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua Phượng Triều Dương này hết thảy, đều là Phượng Triều Dương tự tìm. Lướt trên thân mình, Phượng Sở Ca theo thanh âm chuyển đến phương hướng, vào trong rừng. Phía trước, có vài đạo minh hỏa, Phượng Sở Ca đi phía trước đi, quả thực thấy được kia cách đó không xa bao quanh vây quanh mấy người. Trong đó, một thân màu đen trường bào Phượng Triều Dương đứng ở này nhóm người phía trước. Phượng Triều Dương một khuôn mặt thượng tràn đầy tối tăm, nhìn độc thân tiến đến kia áo vàng nữ tử, trên mặt càng thêm tàn nhẫn. Chào cái tiểu hài tử tính cái gì? Đã từng như vậy lợi hại Phượng gia chủ, hiện tại cũng chỉ điểm này bản lĩnh sao? Phượng Sở Ca từ giữa không trung rơi xuống đất, lại nhìn mắt bị buộc chặt ở một bên hôn mê bất tỉnh A Trần, cười lạnh. Kia cười chung, lộ ra vài tia trào phúng, vài tia sát ý, Phượng Triều Dương không giận phản cười Phượng Sở Ca, ngươi quả thực để ý cái này tiểu quỷ, xem ra chúng ta chảo đúng rồi người. Nói xong, hắn xử cái ánh mắt cấp một bên một cái hắc y nhân. Người nọ thấy vậy, tiến lên đi một phen bóp lấy A Trần cổ. Ta cũng không nhiều lắm vô nghĩa, ngươi nếu là tưởng cứu đứa nhỏ này, trước đem ta Phượng gia khế nhà khế đất giao ra đây, lúc sau ở chỗ này tự sát, nếu không, chúng ta liền giết hắn. Hắn lời nói rơi xuống, kia bóp A Trần cổ người rõ ràng tăng lớn trong tay lực đạo. Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua, trên mặt đất bị người bắt cóc ở trong tay hôn mê bất tỉnh A Trần, đáy mắt hàn quang bốn phía. Phượng Triều Dương ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng được ta. Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, cười lạnh nói. Trước kia có lẽ không thể, nhưng trước mắt, ngươi có nhược điểm ở trong tay ta. Phượng Triều Dương một đôi trong mắt, tràn đầy đều là âm ngoan. Những ngày qua, hắn tra xét đến rõ ràng, Phượng Sở Ca đối đứa nhỏ này đặc biệt để bụng. Hôm nay, Phượng Triều Dương liền ở chỗ này một đánh cuộc. Phượng Triều Dương gợi lên khóe môi, tiếp tục cười lạnh. Phượng Sở Ca, ngươi có thể lựa chọn không cần cái này tiểu quỷ. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ. Đầy đầu tóc đen phi dương, chói lọi ngọn lửa dưới, nàng kia trường thanh lãnh dung nhan, giờ phút này lại là có vẻ có vài phần khủng bố. Nàng đột nhiên giơ lên môi tới, cười, Phượng Triều Dương, này hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Dứt lời kia sát, Phượng Sở Ca thân hình bỗng chốc chợt lóe, toàn bộ thân mình giống như quỷ mị giống nhau, động tác đặc biệt nhanh chóng, chỉ một sát công phu, nàng thẳng tiến lên. Từ kia hắc y nhân trong tay, đoạt lại A Trần không có người thấy rõ ràng, rốt cuộc Phượng Sở Ca là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy bên tai một trận gió. Quá, ngay sau đó, liền nhìn đến kia áo vàng nữ tử dừng ở cách đó không xa, trong tay ôm đứa bé kia Phượng Triều Dương trừng lớn mắt, không biết là kinh ngạc vẫn là sợ hãi. Hắn đương nhiên biết Phượng Sở Ca không phải cái gì phế vật, cũng biết Phượng Sở Ca thực lực ở hắn phía trên, nhưng không nghĩ tới, nàng tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vừa mới, hắn cơ hồ hoàn toàn không có nhìn đến Phượng Sở Ca ra tay. Phượng Sở Ca ôm A Trần, dựa vào cách đó không xa trên cây. Nàng nhướng mày, Phượng Triều Dương, không bằng như vậy đi, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Nàng nói, nhẹ giơ lên môi tới. Ngay sau đó, lại là chợt ngẩng đầu, đáy mắt hàn quang sậu hiện. Tự hành kết thúc, hoặc là, ta tới động thủ. Nàng thanh âm thực lãnh, lạnh băng không hề một tia độ ấm. Ở cái này có vẻ có chút quỷ mị rừng cây nội, càng thêm mà khủng bố. Cách đó không xa, còn có dã thú tiếng kêu truyền đến. Chỉ giờ khắc này, đứng ở Phượng Triều Dương phía sau một ít người, chỉ cả, thấy lông tơ đều dựng lên. Phượng Triều Dương không nghĩ tới nhanh như vậy tới rồi tình trạng này. Hắn đáy mắt dần hiện ra vài phần kinh sợ. Phượng Sở Ca ta đã truyền thư cấp học viện Vân Thiên đi xa, nếu như chúng ta xảy ra sự tình, tất là ngươi Phượng Sở Ca việc làm, đến lúc đó chờ đi xa từ học viện Vân Thiên kết nghiệp ra tới, ngươi Phượng Sở Ca tất nhiên không có gì kết cục tốt. Nhà ngươi đây là ở uy hiếp ta. Phượng Sở Ca mày dương lên, bất quá hà tất chờ hắn kết nghiệp đâu, không bằng chờ ta nửa tháng sau vào học viện Vân Thiên, lại đi sẽ ngươi trong miệng dũng mãnh phi thường vô cùng Phượng Viễn Hàng. Dứt lời, Phượng Sở Ca thân hình lần thứ hai đột nhiên chợt lóe, nàng quanh thân tản mát ra từng đạo sắc bén khí thế, nơi đi đến kia từng trận khí thế giống như lưỡi dao giống nhau từ quanh thân người trên người xẹt qua. Giữa không trung, từng đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết khởi. Rốt cuộc, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Phượng Triều Dương quay đầu tới, nhìn phía sau kia ngã xuống thi thể, đáy mắt nhiễm vài tia hoảng sợ. Nàng thế nhưng như vậy, dễ như trở bàn tay mà lập tức giết nhiều người như vậy, giống như là dẫm con kiến giống nhau dễ dàng. Thực lực của nàng, rốt cuộc như thế nào? Lúc này đây, Phượng Triều Dương là thật sự sợ. Hắn thậm chí có chút hối hận chính mình ngu xuẩn hành vi trước mắt. Kia áo vàng nữ tử lạc định lúc sau, khóe môi nhẹ ngậm một mặt cười, chậm rãi hướng hắn nơi này mà đến. Rõ ràng là như vậy tuyệt mỹ cười, lúc này xem ở Phượng Triều Dương trong mắt, lại như ma quỷ giống nhau khủng bố. Hắn không được mà sau này lui. Phượng Sở Ca, ta chính là ngươi phụ thân, ngươi nếu là dám giết ta, đó chính là đại nghịch bất đạo. Phụ thân? Phượng Sở Ca chậm rãi cười nói, phía trước ngươi kia thân phu nhân nhưng không đều nói sao, ta là mẫu thân hoài thai 8 tháng sinh hạ tới hài tử, ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là phụ thân ta? Không nói đến Phượng Triều Dương rốt cuộc có phải hay không cái này thân mình tự mình phụ thân, hiện giờ chúa tể cái này thân mình chính là nàng, cái này đến từ hiện đại linh hồn, nàng mới không để bụng cái gì chó má huyết thống, chó má đại nghịch bất đạo. Hôm nay là Phượng Triều Dương chọc nàng. Phượng Sở Ca biết, nếu như Phượng Triều Dương thực lực ở nàng phía trên, như vậy hôm nay chết người sẽ chỉ là nàng cùng A Trần. Phượng Sở Ca ánh mắt đột nhiên, lần thứ hai chợt lóe, toàn bộ thân mình bỗng chốc về phía trước. Nàng lại một lần vung tay lên, kia khoảnh khắc, lại một đạo sắc bén khí nhận, từ nàng trong tay bắn ra, xông thẳng Phượng Triều Dương mà đi. Phượng Triều Dương muốn chạy trốn, nhưng hắn tốc độ căn bản không kịp Phượng Sở Ca. Liền ở hắn vừa mới giơ lên thân mình muốn hướng bên cạnh thoát đi hết sức, kia nói khí nhận thẳng tắp mà từ hắn bên hông xẹt qua. Mùi máu tươi nhi, tràn ngập toàn bộ núi rừng. Có lẽ là đã nhận ra nơi này huyết tinh hương vị. Trong rừng sâu, dã thú kêu to thanh càng thêm mà rõ ràng. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Phượng Triều Dương rơi rụng ở hai sườn hai đoạn thân mình, cười đến càng thêm mà quỷ dị. Người nếu phạm ta, ta không đáng người. Người nếu phạm ta, ta chắc chắn 100 lần ngàn lần còn chi. Nàng nheo lại con ngươi, cuối cùng giơ lên thân mình, ôm A Trần, thẳng hướng ngoài rừng mà đi. Ven rừng, Tử Lan các nàng chờ ở nơi đó. Lúc này vừa thấy đến Phượng Sở Ca ra tới, nhất thời có người kêu lên tiếng tới. Ha ha, ta thắng, nhớ rõ trở về đưa tiền. Bích La cười đến đặc biệt vui vẻ. Tử Lan cùng Lục Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, tiểu thư, như thế nào giải quyết mà nhanh như vậy? Lúc này mới một nén nhang công phu đều không có, à đúng vậy tiểu thư, chúng ta còn ở đánh đố tới, đánh cuộc tiểu thư ngươi chừng nào thì sẽ ra tới, luôn luôn có chút yên lặng ít lời Lục Trúc cũng ra tiếng nói. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi, sớm một chút kết thúc, sớm một chút trở về nghỉ ngơi a, này hơn phân nửa đêm mà ra tới, quấy giày chúng ta Mỹ Dung Giác có hay không? Nói, Phượng Sở Ca đánh cái ngáp, a Trần thiếu gia đây là làm sao vậy? Chúng độc. Tử Lan nhìn về phía Phượng Sở Ca trong lòng ngực hôn mê A Trần, hỏi rõ, ân chúng Phượng Triều Dương bọn họ mê dược, chờ đi trở về lại cho hắn giải độc. Phượng Triều Dương bọn họ cũng thật là đê tiện, thế nhưng nghĩ đến này biện pháp tới đối phó tiểu thư, nhưng bọn họ căn bản là không biết bọn họ làm như vậy không khác đào mồ chôn mình. Tử Lan trong giọng nói ức chế không được mà trào phúng. Trên thế giới này, nhất không thể chọc đến người. Chính là nhà mình tiểu thư này 6 năm tới ở Phong Nguyệt, lâu nội vẫn luôn bồi tiểu thư, không có người so các nàng lại rõ ràng nhà mình tiểu thư tính tình. Bích La Tán Đồng gật gật đầu, lại là nghĩ tới cái gì, nàng tiến lên một bước hỏi, tiểu thư, kia bọn họ thi thể Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua vài phần hài hước. Cho nên nói, hôm nay này trong rừng lũ dã thú có lộc ăn lạc, chỉ mong bọn họ đừng cảm thấy Phượng Triều Dương thịt quá lão thái khó nhai. Bên cạnh ba người nghe tiếng, lẫn nhau gian nhìn nhau vài lần, đáy mắt đều là lộ ra vài phần hả giận. Như vậy kết cục, hoàn toàn là kia Phượng Triều Dương tự tìm. Ôm A Trần, Phượng Sở Ca về tới trong phủ, cho đến các nàng trở về, toàn bộ trong phủ mới khôi phục một mảnh yên lặng. Đem A Trần đặt ở trên giường, Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, nhìn nhắm hai mắt A Trần. Như nhau mới gặp như vậy, hắn trên mặt lộ ra vài giờ tái nhợt. Bộ dáng này hắn, không có thường ngày ra vẻ lão thành, gương mặt kia thượng nhưng thật ra mang lên vài phần tính trẻ con. A Trần an tĩnh lại, đảo giống cái bình thường tiểu hài tử. Tử Lan đứng ở một bên, nhìn A Trần, không cấm ra tiếng. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi. Nếu là giống cái bình thường tiểu hài tử, kia hắn liền không phải cái kia. A Trần từ một bên trên giá, Phượng Sở Ca lấy qua một cái dược bình, cho hắn vi hạ một viên thuốc viên. Này viên dược đi xuống, A Trần độc nhưng hoàn toàn mà cởi bỏ, đương nhiên, cũng sẽ làm hắn một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng. Cho đến nhận thấy được A Trần hơi thở vững vàng xuống dưới, Phượng Sở Ca lúc này mới đứng dậy. Hảo, đều đi nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm. Phượng Sở Ca thế A Trần dịch hảo chăn, lúc này mới ra khỏi phòng. A Trần là ở nửa đêm trung tỉnh lại. Mở mắt ra tới, phát hiện chính mình đã nằm ở phòng nội. Trong bóng tối, hắn đáy mắt chớp động nhàn nhạt màu tím quang mang. Hắn nhớ rõ, phía trước hắn ở Phượng Gia Hoa Viên nội khi, gặp Phượng Triều Dương, lúc sau sự tình gì đều không hiểu được. Bất quá, hắn có thể tinh tường cảm giác được trên tay bị tròi ấn ký. Nhìn này ấn ký cùng với trong không khí như cũ lưu chữ Phượng Sở Ca khí vị nhi, A Trần không, khó đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ánh mắt loè loé, trong mắt sinh ra vài tia hàn ý. Hắn đế tuyệt trần, chưa bao giờ là như vậy nhậm người khi dễ. Cũng chưa bao giờ nên là như vậy dựa vào một nữ nhân bảo hộ. Chính là hiện tại hắn, giống như một cái phế nhân giống nhau. Liền ở hắn nghĩ lại này đó là lúc, ngoài cửa một đạo hắc ảnh thoáng hiện. A Trần tuy rằng giờ phút này không có linh lực, nhưng cảm quan vẫn là nhạy bén vô cùng. Môn lập tức bị mở ra, một cái màu đen thân ảnh loe tiến, chủ tử, đó là một đạo bạn nghẹn ngào thanh âm. A Trần nghe thanh âm này, ánh mắt hơi hơi mà nheo lại. Bắc Huyền, là, chủ tử, là thuộc hạ. Dứt lời lúc sau, một đạo màu đen thân ảnh từ giữa không trung mà rơi, dừng ở A Trần trước mặt. Chủ tử, thuộc hạ đã tới chậm. Người tới thanh âm hơi mang nghẹn ngào, một thân màu đen xiêm y che thể, thẳng tắp mà nửa quỳ ở A Trần trước mặt. Trong giọng nói tràn đầy đều là tự trách. Chủ tử, thuộc hạ tìm ngài đã lâu, mới vừa rồi ở trải qua một cái rừng cây nhỏ khi phát hiện chủ tử hơi thở, một đường đi theo chủ tử đến tận đây. Bắc Huyền nói, ngữ khí lộ ra vài tia thư thái. Chủ tử, thuộc hạ mang ngài trở về, thuộc hạ liền tính là liều mạng cũng sẽ làm cho bọn họ giao ra giải dược. A Trần dựa ngồi ở một bên, nho nhỏ thân mình quanh thân, toàn là lăng liệt khí thế. Giải dược ta có, kia thật tốt quá, chủ tử, thuộc hạ này liền mang ngài đi. Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào một bên, khoanh tay trước ngực, một đôi con ngươi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn ra tiếng, trở về sự tình về sau lại nói, chủ tử. Bắc Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không rõ ràng lắm Đế Tuyệt Trần tính toán. Đế Tuyệt Trần nhẹ cong câu môi, ta còn có việc. Chính là Bắc Huyền còn muốn nói gì, lại nghe Đế Tuyệt Trần tiếp tục mở miệng, ngươi hiện tại xuất hiện nhưng thật ra thời điểm, ngươi đi học viện Vân Thiên thay ta chuẩn bị, nửa tháng sau, ta sẽ đi học viện Vân Thiên nói, Đế Tuyệt Trần từ trong lòng lấy ra một cái toàn thân màu đen huyền mặc ngọc bội, cầm cái này đi tìm viện trưởng, hắn biết nên làm như thế nào. Bắc Huyền tiếp nhận ngọc bội, đáy mắt như cũ có chút khó hiểu. Chủ tử ngài êm đẹp mà đi học viện Vân Thiên làm chi? Đế Tuyệt Trần chợt ngẩng đầu lên, một đôi trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Bắc Huyền lúc này mới ý thức được chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề. Là, thuộc hạ sẽ đi làm. Chủ tử, ngài yên tâm, mấy ngày nay, thuộc hạ sẽ ở ngài bên người bảo hộ ngài, thẳng đến ngài độc tính hoàn toàn bị giải, thực lực một lần nữa khôi phục kia một ngày. Ân Đế Tuyệt Trần nhẹ điểm gật đầu, ngươi trước tiên lui hạ đi là... Theo tiếng, Bắc Huyền thối lui, chỉ là, ở thối lui thời điểm, đáy lòng lại lộ ra vài tia nghi hoặc, rõ ràng thiên địa phủ hiện giờ như vậy loạn, có như vậy nhiều chuyện nhi muốn xử lý, chủ tử vì sao lựa chọn lưu lại, chẳng lẽ là vì mới vừa rồi, cái kia nữ tử, hắn mới vừa rồi chính là, nhìn đến nàng kia như vậy cẩn thận mà chiếu cố nhà mình chủ tử tuy rằng, là đại lục đệ nhất Mỹ nam tử, nhưng chủ tử chưa bao giờ gần nữ sắc. Ở thiên địa phủ, nếu là có nữ tử dám chạm vào hắn một chút, hắn thậm chí sẽ lập tức giết nàng kia. Nhưng là chủ tử thế nhưng sẽ muốn lưu tại nữ nhân này nhiều như vậy địa phương thật là, không thể tưởng tượng a. Bắc Huyền nghĩ này đó, khẽ thở dài, rồi sau đó giơ lên thân mình, ra bên ngoài mà, đi. Chỉ trong nháy mắt công phu, giống như quỷ mị giống nhau ở giữa không trung hiện lên, tốc độ cực nhanh. Tốc độ này, nếu là làm Phượng Sở Ca thấy, chỉ sợ nàng cũng sẽ chấn động, bởi vì như vậy thực lực, hơn xa nàng có khả năng so được với. Ngày thứ, xanh thẫm vân Mỹ, Phượng Sở Ca sớm mà tỉnh lại, vào phòng bếp bận rộn. Này chăm chỉ kính nhi, thực sự là làm Tử Lan các nàng hoàn toàn mà kinh sợ. Kinh ngạc rất nhiều, lại chỉ có thể cảm thán tiểu thư đãi A Trần không, giống người thường, các nàng theo tiểu thư 6 năm. Nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá tiểu thư như vậy a. A Trần trong phòng, nhìn đến hắn tỉnh lại sau thần sắc như thường, Phượng Sở Ca mới hoãn khẩu khí, về sau không chuẩn chạy loạn biết không? Có biết hay không ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nói ngươi, hảo hảo mà ngốc tại trong phòng sẽ như thế nào, thế nhưng bị Phượng Triều Dương cấp bắt đi, nếu là đã xảy ra chuyện kia làm sao bây giờ? Nữ nhân ngươi ở, quan tâm ta. A Trần cong cong khóe môi, đạm cười nói, đúng vậy làm người không bớt lo. Phượng Sở Ca nói, tiểu thí hài, ba chữ vừa đến bên miệng liền nuốt đi xuống. Nàng tựa hồ nhớ rõ, hôm qua cái này tiểu quỷ liền bởi vì chuyện này giận dỗi. Nàng khẽ vuốt vỗ A Trần đầu tóc, bất đắc dĩ mà thở dài. Nửa tháng sau, ta phải đi học viện Vân Thiên, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tìm hảo nhân ra, đem ngươi trước phóng chỗ đó, về sau phải hảo hảo nghe lời biết không? A Trần, nâng lên mắt, có chút hứng thú hỏi, ngươi không phải đối học viện Vân Thiên không có hứng thú sao? Phượng Sở Ca mày nhẹ dương, không có biện pháp A Tử Lan nha đầu này muốn đi học viện Vân Thiên, lúc sau lại đi thiên địa phủ nhìn xem này đại lục đệ nhất Mỹ Nam, ta cũng chỉ có bồi nàng đi lạc. Đứng ở cạnh cửa Tử Lan nghe lời này, trừng mắt nhìn trừng mắt, nàng khi nào nói qua lời này lạc, đệ nhất Mỹ Nam. A Trần trong mắt lộ ra vài tia hài hước, ngươi cũng muốn nhìn một chút kia đệ nhất Mỹ Nam là bộ dáng gì sao? Ta a, không sao cả. Phượng Sở Ca cúi đầu tới, nhìn A Trần kia trương đáng yêu vô cùng mặt, duỗi tay ở hắn trên mặt vuốt ve, có tiểu Trần Trần như vậy đẹp mắt là đủ rồi. A buông tay A Trần kháng nghị, chính là kháng nghị không có hiệu quả, chỉ là tùy ý Phượng Sở Ca, bốn phía mà xoa nắn hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ phòng ở ngoài. Ở nào đó ẩn nấp góc trốn tránh Bắc Huyền nhìn trong phòng này hết thảy, một trương miệng sớm đã, cả kinh trưởng thành o hình trời à, hắn chưa bao giờ biết, chủ tử thế nhưng sẽ lộ ra như vậy thần thái, cũng chưa bao giờ biết, bị một nữ nhân như vậy mà đùa bỡn với bàn tay, chủ tử thế nhưng sẽ không tức giận, nhìn một cái, chủ tử kia đôi mắt nhỏ trung lộ ra vài giờ mừng thầm nhìn này đó, Bắc Huyền khóe môi dốc hết sức mà run rẩy. Nếu không có là tối hôm qua thượng liền gặp qua chủ tử, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt đứa nhỏ này chính là đại danh đỉnh đỉnh đế, tuyệt trần. Trong phòng, Phượng Sở Ca rốt cuộc buông tha A Trần, từ một bên đoan quá độ ấm không sai biệt lắm cháo, tới, uống đi nương tử uy. A Trần hướng một bên một dựa, một bộ đương nhiên bộ dáng, chính mình sự tình chính mình làm, chính là tối hôm qua thượng, nhân gia đã chịu kinh hách,